làm hắn bất ngờ, nghe giọng nói thì là nữ. Lâm Phàm cười nói, hơi thú vị. Cuối cùng nữ nhân đeo mặt nạ áo đỏ vẫn ra tay, bị hữu sắc nhãn tình khống chế thì dãy dụa chịu uổng công. Nữ nhân đeo mặt nạ áo đỏ nhào về phía Lâm Phàm. Khi nàng đến gần, Lâm Phàm đóng hữu sắc nhãn tình lại, đối phương ngây người giây lát. Lâm Phàm chộp hai tay của đối phương kéo mạnh xuống. Dầm. Đối phương đập mạnh xuống đất. Mặt đất bị xung lực đập vỡ, nứt dạn như mạng nhện lan xa. Cho bản phong chủ xem ngươi rốt cuộc là ai. Tốc độ của Lâm Phàm rất nhanh, co ngón tay giật mặt nạ của đối phương xuống. A, Lâm Phàm ngây người, không phải vì người quen mà vì khuôn mặt hơi bị đẹp. Đương nhiên Lâm Phàm không bị sắc đẹp hút hồn, có đẹp hơn nữa cũng không hợp nhau, đơn giản là pháo hoa mà thôi. Nhưng nữ nhân này thật sự xinh đẹp, đẹp hơn vạn quật và thiên dụ, mang theo nét kiên cường. Lâm Phàm giang chân ngồi trên người đối phương, hỏi, mụ kia, ngươi rốt cuộc là ai? Đến Viêm Hoa Tông làm gì? Không phải hắn sàm sỡ, chủ yếu là sợ đối phương chạy trốn. Bị Lâm Phàm ngồi trên người, mặt nữ nhân ửng đỏ. Nữ tử cắn môi, vẫn nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm thắc mắc, đầu óc có chút không bình thường à? Đến lúc này rồi không trả lời tiếng nào. Nữ nhân chợt mở miệng nói, sư huynh. A, Lâm Phàm đứng lên khỏi người đối phương, suy nghĩ mới rồi có nghe lầm không? Đối phương gọi hắn là sư huynh. Vậy nghĩa là người của tông môn. Nhưng theo hắn biết thì trong tông môn không có người như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lâm Phàm phê bình, còn rất thắc mắc nhìn đối phương, hơi thú vị, ngươi kêu ta là sư huynh, chắp nối quan hệ kiểu này hơi khiến người khó xử, rất sơ sài, không đủ chi tiết, không quen, không chút ấn tượng. Lâm Phàm hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Tuy hắn thích bắn pháo hoa nhưng người ta không trêu chọc mình, cho nên tạm gác lại pháo hoa này. Hắn không phải kẻ cuồng bắn pháo hoa. Đánh chết cô nương là hành động của kẻ thô lỗ, không hiểu thương hương tiếc ngọc. Hắn thì khác, rất hiểu thương hương tiếc ngọc. Hắn sẽ không tàn bạo đập nát người, dù có thù sâu cũng sẽ cho đối phương bày ra mặt đẹp nhất khi sắp chết. Sư huynh, có thể nhìn thấy ngươi là ta đã rất thỏa mãn, ta đi. Nói xong thân thể nữ nhân mờ dần, bùm một tiếng hóa thành vô số mảnh vỡ tan biến trong thiên địa. Lâm Phàm nghịch mặt ra. Làm gì vậy? Thấy mặt ta là đã thỏa mãn. Lâm Phàm sờ mặt mình. Lẩm bẩm, mình không dung hợp thương thiên hấp dẫn mà vẫn có sức hấp dẫn vậy sao? Có lẽ đây là trời sinh. Hắn không thi triển hữu sắc nhãn tình giữ đối phương lại, bị đối phương nịnh hót bay lên 9 tầng mây. Nam nhân luôn thích được tâng bốc, nhất là cô nương khen. Thật biết nói chuyện, được rồi, tha cho ngươi một cái mạng. Đến lúc này Lâm Phàm vẫn không nhớ ra đối phương là ai, đúng là đáng buồn, bất hạnh cho cô nương. Lúc này, thiên tu từ phương xa đi tới, dò hỏi, ai vậy Đồ Nhi? Khi Đồ Nhi bảo bối cưỡi lên người của cô nương, thì lão làm lão sư của hắn siêu hưng phấn. Đồ Nhi rốt cuộc thông não, sắp cởi quần lên ngựa. Nhưng nào ngờ hắn không làm gì cả, chưa giơ thương ra đã đứng lên rồi, tốc độ quá nhanh, thật khó hiểu. Lâm Phàm đáp, không biết. Thiên tu nhìn Lâm Phàm chăm chú, Đồ Nhi, đừng nói láo với lão sư. Tuy cách xa nhưng vẻ mặt của nữ nhân kia không phải Đồ Nhi nói một câu không biết là, có thể phủ nhận. Lâm Phàm rối rít phân bua, lão sư, Đồ Nhi thật sự không biết. Hắn không phải loại người già mồm, người quen thì hắn nhận là quen, không biết thì nói là không biết, huống chi hắn thật sự chưa gặp đối phương bao giờ. Thiên tu im lặng, bình tĩnh nói, mới rồi vi sư cảm thấy rất quen mắt, nhưng tạm thời không nhớ ra là ai. Lâm Phàm kinh ngạc hỏi, lão sư đã gặp qua. Thiên tu nói, hơi quen mắt, chắc gặp rồi. Lâm Phàm cho rằng lão sư đang khoác lác, không thể nào. Lão sư... Năm xưa một Liễu Nhược Trần đã làm đệ tử tông môn mê mẩn không biết lối về, nếu là người vừa rồi sao có thể chẳng có tiếng tăm gì. Nhắc đến Liễu Nhược Trần làm Lâm Phàm hơi nhớ nàng, nếu bây giờ gặp lại thì tốt bao nhiêu. Thánh đường tông ngay kế bên, tùy thời có thể làm thịt. Tiếc rằng Lâm Phàm không nhịn được đã dẫm chết từ lâu, biết trước đã nuôi thả nàng ta, có lẽ chờ đến hôm nay được thu hoạch không tệ. Thiên tu hiền từ nhìn Đồ Nhi, lắc đầu cười nói, Đồ Nhi, đôi lúc nhìn người không thể xem mặt mà là cảm giác. Lâm Phàm gật đầu nhưng vẫn mờ mịt, a, con đường phát triển của tông môn hơi kỳ kỳ, hình như trở nên mơ hồ, vì bị tông chủ dẫn dắt chệch hướng rồi sao? Phương xa, một bóng dáng xuất hiện, là nữ nhân mới rồi bị Lâm Phàm đè lên. Mắt nàng đỏ hoe, ngấn lệ. Nàng chịu đựng không được, nhủ thầm, ta muốn khóc. Trong cơ thể của nàng phát ra giọng nói lạnh băng, không được, nước mắt là đại biểu cho kẻ yếu, tuy ngươi rất yếu nhưng, cuối cùng ngươi vẫn còn ta sẽ không cho phép. Giọng nói phát ra từ cơ thể uy nghiêm không cho phép cãi lại, sau đó dịu giọng an ủi, cần gì như vậy? Ngươi đã gặp hắn nhưng hắn không nhận ra ngươi là ai, ngươi ở trong lòng của hắn. Không, có lẽ không nằm trong lòng, chỉ là một trong vô số khách qua đường, không có địa vị, không chút cảm giác tồn tại. Tất cả đều là mong muốn đơn phương của ngươi. Bây giờ ta đã tỉnh lại, ngươi là chân linh thứ hai của thân thể ta, ta không diệt ngươi, yên lặng chờ đi, về sau có cơ hội ta sẽ cho ngươi rời đi. Tồn tại trong cơ thể nàng nói chuyện hơi ngay thẳng, thoạt trông như đang an ủi nhưng thật ra đâm dao vào tim. Mộ Linh chịu đựng bi thương, muốn khóc nhưng không khóc được, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng không? Được. Mộ Linh hỏi, tại sao khuôn mặt của ta như thế này? Nếu lúc trước không thành ra thế này thì có lẽ sư huynh sẽ không như thế. Mộ Linh chỉ muốn tìm thứ mình muốn, nhưng tất cả bị gương mặt kia ngăn cản. Người gặp người sợ, bởi vì ngươi không bảo vệ được thân thể của ta. Mộ Linh không biết nên nói cái gì trước câu trả lời này. Giọng Mộ Linh nhẹ hẫng, dường như đã buông bỏ, ta hiểu rồi. Một luồng sáng mờ bắn ra từ người Mộ Linh. Nàng giơ tay, mặt nạ trong tay tỏa ánh sáng kỳ dị chậm rãi bay lên, từ từ dán lên mặt nàng. Khoảnh khắc đeo mặt nạ lên thì ngươi không phải là ngươi, yếu đuối, sợ hãi, tuyệt vọng, tất cả tình cảm đều rời khỏi ngươi, cuộc đời của ngươi từ nay chấm dứt. Mộ Linh nhìn mặt nạ từ từ đến gần, nước mắt vốn không tồn tại chợt lăn dài. Mộ Linh biết khoảnh khắc đeo mặt nạ là nàng sẽ hoàn toàn bị giam trong bóng đêm. Cuộc đời Mộ Linh bất hạnh, lớn lên trong ánh mắt kỳ thị, không có bằng hữu, người thân, càng không có ai quan tâm nàng. Có bão tố lực lượng quấn quanh người Mộ Linh, ảnh hưởng vùng hư không này, mảnh thiên địa này. Bộp, mặt nạ và khuôn mặt khớp với nhau. Lực lượng khủng bố mà quỷ dị, lực lượng chưa từng xuất hiện bùng nổ. Đôi mắt lộ ra từ mặt nạ bắn tia sáng đỏ yêu dị, giọng nói trầm thấp phát ra từ mặt nạ, ta, Khôi Lỗi chi chủ trở lại. Sư huynh, ta sẽ không quên ngươi. Chân linh Mộ Linh dần bị bóng tối bao trùm, trí nhớ của nàng giống như thủy triều tuôn ra, từng hình ảnh hiện ra trong đầu. Khóe môi cong lên lộ hàm răng trắng như tuyết, sư muội có thể đứng lên được không? Sư huynh xuất hiện ở trước mặt nàng, nghiêng người vươn tay, đó là hình ảnh Mộ Linh không muốn quên nhất, cũng là lần đầu tiên nhận sự quan tâm của người khác. Sư muội hãy chăm chỉ tu luyện, vẻ đẹp nội tâm mới là đẹp nhất trần đời, đừng thấy tự ti vì nhan sắc của mình. Từng hình ảnh hiện ra. Sư huynh, chôn vùi. Hết thảy ảo tưởng đều biến mất. Khôi Lỗi chi chủ siết tay thành nắm đấm, cảm xúc ngu xuẩn. Bao tay đen nhánh trùm lên đôi tay, mặt sau găng tay khảm một kết tinh hình thoi, bên trong như có mây sao chuyển động. Khôi Lỗi chi chủ lắc cổ tay, kết tinh hình thoi lóe sáng, các con rối sống động như thật hiện ra trước mắt. Chưa ngượng tay, vô địch phong, luôn cảm giác kỳ kỳ. Lâm Phàm suy tư, hắn không rõ ràng, vắt óc nhớ lại lời nói của lão sư. Quen thuộc. Chắc chắn không quen, nếu quen thì sao hắn không nhận ra chứ? Thôi, việc không hiểu tốt nhất đừng nghĩ nữa. Còn dư hơn 4 ức điểm. Công pháp không được đầy đủ. Nếu có đủ công pháp, nội tình tràn đầy rồi trực tiếp bước vào thế giới cảnh. Đến lúc đó chúa tể gì đó mà dám láo là hắn sẽ dạy cho bài học nhớ đời. Mấy ngày sau, thượng giới sao động. Nhóm quỷ tộc chúa tể bị dân bản xứ giết không còn là chuyện bí mật, đồn khắp thượng giới. Nhiều chúa tể khi biết tin này đều ngạc nhiên sau đó chửi thề. Yếu nhất, bị dân bản xứ chém giết, làm họ mất mặt. Đông Dương đế thân thiết với dân bản xứ, nhận người ta làm ca ca bị các chúa tể đồn ra ngoài, gây nên trò cười. Phượng Hoàng đảo. Tuy là đảo nhưng diện tích rộng lớn vô hạn. Vòng ngoài đầy núi lửa bất tử, ngẫu nhiên có tinh linh lửa nhảy ra ngoài, vui vẻ bay lượn trên trời. Một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần chậm rãi đi tới, sắc mặt hơi giật mình. Phu quân, bên ngoài đồn rằng, nàng đã biết tin đồn ở thượng giới. Phu quân kết huynh đệ với dân bản xứ vực ngoại giới, nàng không hiểu, muội muội khác cũng không tin, thậm chí tức giận. Dân bản xứ tầm thường mà có thể làm huynh đệ với phu quân, trừ phi trời sập. Đông Dương đế không quan tâm tin đồn bên ngoài, một đám ngu ngốc thì hiểu cái gì? Gã ôm nữ nhân vào ngực, cười tủm tỉm nói, bọn họ nói đúng hết, phu quân thật sự làm huynh đệ với dân bản xứ. Nữ nhân hé môi anh đào ngạc nhiên, a, Đông Dương đế không giấu giếm, a cái gì, một đám ngốc thì biết gì? Có việc không đơn giản như mặt ngoài, ta kể cho nàng nghe, chuyện là vậy. Đây là nữ nhân của gã, còn có chuyện gì không thể nói. Nữ nhân vừa nghe vừa gật gù, biểu tình rất phong phú, nghe kể xong nàng kinh ngạc nói. Nếu đúng như lời phu quân nói thì dân bản xứ này, chẳng phải là có quan hệ lớn với Thương Thiên. Đông Dương đế hăng hái nói, đúng rồi, là vậy đấy. Nàng nói xem đám chúa, tể kia tu luyện đến mụ đầu thì biết gì. Bọn họ thật sự không để vực ngoại giới vào mắt. Ở trong lòng họ thì vực ngoại giới là nơi một đám dân bản xứ ở. Bọn họ đâu biết đồn rằng vực ngoại giới là mẫu giới của thượng giới, nên tình huống trong chỗ đó phức tạp cực kỳ. Mắt chó coi thường người khác, cuối cùng sẽ mù mắt. Gã cảm giác mình rất tinh mắt. Nữ nhân ôm mặt Đông Dương đế, vui vẻ hôn cái chụt, nhưng chẳng phải trước kia phu quân cũng nghĩ như vậy sao? Đông Dương đế bất đắc dĩ nói, phu quân của nàng sao có thể thiển cận như vậy, giả vờ cho đám người kia tin tưởng thôi. Mà đừng nói nữa. Dọn dẹp đồ đạc đi vực ngoại giới với ta. Kiều lão nhị, lão tam, lão tứ lão 100 thu dọn đồ đạc, dặn các nàng ấy kiềm nén tính tình lại, đừng có kiêu căng, chọc giận huynh đệ của ta là coi chừng ăn gia pháp. Đông Dương đế kêu một hơi đến số 100, xem như mang theo gia đình đi giao lưu với đối phương, liên lạc tình cảm. Vô Địch Phong. Lữ Khải Minh cảm thán rằng, sư huynh quả nhiên thay đổi, đã ở trong tông môn nhiều ngày. Hiện giờ sư huynh ở trong tông môn càng lúc càng lâu. Lữ Khải Minh có một ước mơ, hy vọng thế giới hòa bình để sư huynh mỗi ngày ở trong tông môn, không ra xa nhà, có thể mỗi ngày nhìn thấy sư huynh. Lữ Khải Minh cảm giác cách ước mơ này ngày càng gần, chắc rất nhanh sẽ thực hiện được. Trong thời gian ở tông môn, Lâm Phàm suy nghĩ một việc. Tiếp theo nên làm gì? Thượng giới xuất hiện, Lâm Phàm sẽ không tổn thương sinh linh vực ngoại giới. Hắn là người rất có nguyên tắc. Lữ Khải Minh lên đỉnh núi, thấy sư huynh chắp tay sau lưng đứng đó thì lại gần tò mò hỏi. Sư huynh đang nghĩ gì vậy? Không nghĩ cái gì, đột nhiên không vui, không hiểu sao nữa. Lâm Phàm suy nghĩ, nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc là tâm tình gì chi phối hắn. Không thể nào, mỗi ngày hắn sống tốt, rất vui vẻ mà, sao thấy bực được. Đúng là gặp quỷ. Lữ Khải Minh nhìn sư huynh, đây là lần đầu tiên gã thấy sư huynh như vậy. Bình thường sư huynh ngẫu nhiên có cảm xúc tương tự nhưng sẽ không ủ rũ như vậy, chắc có chuyện gì làm sư huynh phiền thật. Lâm Phàm nói, sư đệ đi làm việc của mình đi, để ta tự suy nghĩ. Lữ Khải Minh vốn định làm bạn bên cạnh sư huynh, nhưng thấy sư huynh như vậy thì không biết nên nói cái gì, đành rời đi. Khi Lữ Khải Minh đi nhiều lần quay đầu, có chút lo lắng. Lâm Phàm lẩm bẩm, đây là tâm ma quấy phá sao? Nếu tâm ma có thể xuất hiện chắc chắn sẽ giống to ngươi đừng vu oan, lão tử không làm chuyện như vậy. Qua hồi lâu, trời trăng đảo điên, Lâm Phàm đứng trên đỉnh núi lặng lặng nhìn hư không phương xa. Một ngày nào đó, sáng sớm, Lâm Phàm vẫn đứng ở chỗ cũ, hắn chưa nghĩ rõ ràng vì sao có tâm tình như vậy. Hắn có thể tự chém mình, 10 giây sau mọi thứ phục hồi đến đỉnh, sẽ không có cảm xúc này nữa. Nhưng Lâm Phàm rất tò mò nên muốn cảm nhận từ từ, tiếc rằng hắn vẫn không hiểu ngọn nguồn. Lâm Phàm bỏ cuộc, thôi không nghĩ nữa. Có lẽ đầu óc của hắn hơi mít đặc, nghĩ mãi mà không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lâm Phàm bước đi xa, nhưng khi nhấc chân đạp xuống thì như dẫm trên mặt nước, sóng gợn khuếch tán. Âm thanh bốn phía chợt biến mất, hết thảy đều biến yên tĩnh. Vùng hư không này giả dối, như mặt hồ dao động. Lâm Phàm tiếc nuối nói, tâm ma, ngươi không tiến bộ chút nào, ảo cảnh tâm ma làm thô giáp như vậy, nhìn liền biết là giả. Tâm ma từng mang đến nhiều vui thú cho hắn giờ ngày càng tùy tiện. Đây còn là ảo cảnh tâm ma sao? Hoàn cảnh xung quanh đột nhiên biến đổi. Kiến trúc xuất hiện phía sau Lâm Phàm, đây là Viêm Hoa Tông, giống như đúc, không có gì khác nhau. Phía trước là chiến trường hỗn loạn. Lâm Phàm thắc mắc, định làm gì đây? Lâm Phàm không hiểu ảo cảnh tâm ma đột nhiên ập đến này. Trong chiến trường hỗn loạn vang tiếng quát kinh người. Một bóng dáng chân đạp biển máu vô biên đi tới. Lâm Phàm, giao đệ tử của tông ngươi ra, nếu không tất cả sinh linh vực ngoại giới đều chôn cùng ngươi. Sau lưng Lâm Phàm là các sư đệ, sư muội Viêm Hoa Tông. Cứu mạng, ta không muốn chết. Cứu mạng. Trong biển máu không giới hạn đầy ắp người không đếm xuể, đều là người vực ngoại giới. Bọn họ thê thảm gào thét, trên mặt chất đầy sợ hãi, dục vọng muốn sống. Lâm Phàm không do dự, rất là dứt khoát trả lời, không giao. Bùm. Hình ảnh vỡ vụn như mặt kính, hóa thành từng mảnh vỡ lơ lửng rồi hòa vào hư không, biến mất. Chuyện gì đây? Lâm Phàm thấy kỳ lạ. Tâm ma ăn no rừng mỡ kiếm chuyện à? Lại xảy ra tình huống khác. Bên cạnh Lâm Phàm là lão sư, đứng trước mặt hắn là một nữ nhân, khuôn mặt rất mơ hồ, thấy không rõ, nhưng có cảm giác quen thuộc. Hư không vang vọng giọng nói âm trầm, Lâm Phàm, giết lão sư của ngươi, nếu không sẽ giết nữ nhân mà ngươi yêu. Vẻ mặt Lâm Phàm ngạc nhiên, hình như rất giật mình. Vậy được rồi, ngươi giết đi. Hắn không muốn nói nhiều, thậm chí lời dây dưa với tâm ma. Ai chẳng biết Lâm Phàm cô đơn một mình. Còn chưa 419 lần nào, càng sẽ không yêu ai. Con đường thành cường giả là cô đơn. Không cần nữ nhân làm bạn. Lực, lượng là người yêu của hắn. Trên con đường theo đuổi lực lượng không có nữ nhân nào thay thế được. Lâm Phàm mở miệng mắng, đủ rồi nhé tâm ma. Nếu không xuất hiện thì bớt tạo ảo cảnh thiểu năng đi, về nhà tắm rồi ngủ đi. Răng rắc, ảo cảnh tâm ma vỡ vụn. Trong không gian xám xịt, tâm ma của riêng Lâm Phàm bất đắc dĩ nhìn tâm ma hình dạng kỳ dị bên cạnh mình. Ta đã bảo vô dụng mà, hắn miễn dịch với tất cả ảo cảnh tâm ma. Tâm ma cố mê hoặc Lâm Phàm không có khuôn mặt, hoàn toàn mơ hồ, sao có thể như vậy? Tâm linh không bị mê hoặc, ảo cảnh tâm ma là giả dối với hắn. Năng lực mạnh nhất của tâm ma là sáng tạo ảo cảnh tâm ma, khiến đối phương cho rằng mọi thứ diễn ra là thật. Tâm ma cấp thấp nhất sẽ sáng tạo ảo cảnh trong giấc ngủ của người, chân thật đến mức không phân rõ thật giả, thậm chí tinh cảnh trong mơ là sự thật. Tâm ma cao cấp như nó sáng tạo ra ảo cảnh tâm ma chân thật đến cực độ, không thể nào nghi ngờ ảo cảnh tâm ma là giả. Nếu biết là giả thì mọi thứ đều vô dụng, giả dối sẽ không làm người ta thấy sợ. Tâm ma của Diêng Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, từ bỏ đi, đừng suy nghĩ, hắn rất khủng bố. Ta là tâm ma mà sắp bị hắn ám ảnh ra tâm ma. Gần đây ta rảnh rỗi, ngươi đến rồi thì ở lâu chút. Tâm ma là sinh linh, nhưng là tồn tại đặc biệt. Tâm ma cũng có vòng tròn bạn bè của mình, cách sống của mình. Khi không bận mê hoặc ai thì tâm ma rất bình thường. Cảnh tượng trước mắt phục hồi. Lâm Phàm tỏ vẻ tiếc nuối, trước kia còn muốn dựa vào tâm ma nếm thử việc vui, nhưng nay xem ra tâm ma đã không được. Ngẫu nhiên thừa dịp mình không chú ý tâm ma sẽ đi ra chơi, bình thường không thấy tăm hơi. Cửa sơn môn Viêm Hoa Tông, một đoàn bóng dáng xuất hiện. Các vị phu nhân, đây là Viêm Hoa Tông Đông Dương Đế lơ lửng trên trời, hét to, ca, ta đến đây. Lâm Phàm định tìm lão sư tâm sự, tiếng kêu từ cửa sơn môn ngắt ngang ý nghĩ của hắn. Sắc mặt Lâm Phàm hơi thay đổi, chủ nhân tiếng nói này khá quen tai, đoạn thời gian trước vừa trao đổi xong, sao đến mau vậy? Từ Đại Pháo là đệ tử trông giữ sơn môn, lúc này xoay tròn mắt. Trời ơi, sao có nhiều tiên nữ xinh đẹp không giống người phàm xuất hiện? Nam nhân đứng đằng trước nhất khiến người ghen tị phát ghét. Lâm Phàm đến cửa sơn môn, thấy ngay Đông Dương Đế, Đông Đệ, sao ngươi lại đến nữa? Mới đuổi đi xong, lại còn mang theo nhiều người đến. Đều là nữ nhân, rất xinh đẹp, hơi thở cực mạnh. Thế giới cảnh, thậm chí còn có chúa tể cảnh. Không lẽ Đông Dương Đế phát hiện không thích hợp nên muốn dùng bạo lực? Nếu đúng vậy thì cầu còn không được. Chơi chết Đông Dương Đế sau đó từ từ bắn pháo hoa. Gần đây tông môn hơi hiu quạnh, có pháo hoa trợ hứng cho các sư đệ, sư muội vui vẻ một chút. Đông Dương Đế cảm thán nói giống như thật, đại ca, sau khi đệ trở về càng nghĩ càng không ngủ yên, cuối cùng hiểu ra đó là vì nhớ đại ca, nên mang theo các thê tử đến thăm đại ca. Các nàng còn đứng đó làm gì? Mau bái kiến đại ca. Đông Dương Đế có thể lăn lộn tiếng tăm trong chúa tể cũng có lý do của gã. Nhìn xem, mới chắp nối chút quan hệ liền leo lên. Dù Lâm Phàm muốn đánh chết đối phương cũng không xuống tay được, hắn quá lương thiện. Các thê tử của Đông Dương Đế lên tiếng chào, đại ca khỏe. Vùng trời này tràn ngập giọng nữ, âm thanh thánh thót. Các đệ tử nam xung quanh nhũn cả người, quá hâm mộ nam nhân kia. Lâm Phàm ngây người giây lát sau đó phản ứng lại, các đệ muội khỏe. Hắn biết nói gì đây? Lâm Phàm nói, đã đến rồi thì tất cả vào đi. Đông Dương Đế tới gần Lâm Phàm, cười cười đi vào trong. Các thê tử của Đông Dương Đế tò mò nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, trong lòng có suy nghĩ riêng. Khi chưa trở thành thê tử của Đông Dương Đế, thì các nàng là nữ nhân thiên kiêu của các thế lực lớn hoặc vốn là kỳ nữ, họ thông minh, tỉ mỉ nhạy bén. Các nàng đang truyền âm, đây là dân bản xứ vực ngoại giới mà phu quân quen. Trông chẳng ra sao cả. Muội muội, không thể nhìn người qua vẻ ngoài, phu quân buông tư thái nhận dân bản xứ này làm đại ca đương nhiên có đạo lý. Đại tỷ không nói gì, chắc được phu quân cho biết rồi. Đông Dương Đế mang đến 100 thê tử chia ra mấy phe phái, mỗi phái hệ nhỏ là một đoàn thể, đều đang giao lưu với nhau. Các nàng không dám giao lưu bằng thần thức mà dùng cách trao đổi đặc biệt, bảo đảm không bị người nghe lén. Đông Dương Đế ra vẻ quen thuộc như thân với Lâm Phàm từ lâu, đại ca thấy ta đến chắc rất kích động nhỉ. Lâm Phàm muốn một cước đạp chết Đông Dương Đế. Nói cái quái gì? Ai thèm nhớ ngươi? Một đệ tử từ xa chạy lại, một viên đan dược lăn dưới đất mãi đến trước mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm định nhặt lên nhưng Đông Dương Đế đã giành nhặt đan dược trước, định thân thiện trả lại cho đệ tử chạy theo đan dược. Dù sao là tông môn của đại ca, phải tỏ ra thân thiện. Nhưng khi nhìn đan dược này thì mắt Đông Dương Đế lóe tia kinh ngạc, nghiệt vận đan. Đông Dương Đế hỏi, đại ca, ai luyện chế đan dược này? Lâm Phàm không nghĩ nhiều, trả lời, luyện đan sư của tông ta luyện chế, sao? Có vấn đề. Đông Dương Đế trầm tư một lát, sau đó lắc đầu, không có gì, thấy quen thôi. Loại đan dược này là độc quyền của một bằng hữu cũ, lâu rồi không thấy nó, không ngờ sẽ thấy trong chỗ này. Lâm Phàm cười nói, thật hả? Ta mang đan phương về, có lẽ đan phương đó là của bằng hữu cũ của Đông Đệ. Đệ tử chạy theo đan dược tới trước mặt Lâm Phàm, cung kính chào, sư huynh khỏe. Lâm Phàm gật đầu, lấy đan dược từ tay Đông Dương Đế đưa cho sư đệ, về sau không nên quá gấp, đi thôi. Đệ tử nhận đan dược, nhanh chóng rời đi, vâng thưa sư huynh. Đông Dương Đế đăm chiêu nhìn bóng dáng đi xa. Lâm Phàm cười hỏi, sao vậy Đông Đệ? Đông Dương Đế cười nói, không có gì. Trong nụ cười chất chứa thắc mắc, giật mình. Đông Dương Đế rất muốn nói rằng, vị bằng hữu cũ giả kia chưa bao giờ để lại đan phương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong đại điện, Lâm Phàm và Đông Dương Đế ngồi xuống ghế, các nữ nhân đi theo thì tản ra ngồi hai bên. Khi ngồi có một chi tiết nhỏ. Các thê tử của Đông Dương đế khi thấy ghế bình thường thì cau mày lộ vẻ ghét bỏ, còn dùng khăn lụa lau sạch mặt ghế. Các nàng đi theo Đông Dương đế, quen sống xa xỉ rồi, Viêm Hoa Tông ở trong mắt họ như ổ ăn mày, không thể so sánh với Phượng Hoàng Đảo. Ghế này cứng quá, ngồi đau mông. Đông Dương đế mang 100 thê tử đến, khi vào đại điện làm không gian tràn ngập mùi hương, khi chia ghế ngồi thì díu ra díu dít. Đông Dương đế vốn tươi cười nhưng nghe các nàng bình luận thì hơi xấu hổ. Khụ khụ. Đông Dương đế hắng giọng ra hiệu đủ rồi, đừng làm quá mức. Nhưng tiếng ho quá nhỏ trong tiếng lao nhao của đám nữ nhân, chẳng có tác dụng gì. Đông Dương đế quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, ngại quá đại ca, gia đình dạy không nghiêm, chiều hư họ. Lâm Phàm đáp, hiểu mà, gia đình là ngọn nguồn trói buộc tự do. Mắt Đông Dương đế lộ tia khiển trách, tất cả yên lặng cho ta, ngồi yên. Đám nữ nhân này không nghe lời, làm gã bực tức. Ra khỏi nhà không thể có chút ánh mắt, kiến thức sao? Trước khi đi đã dặn rồi, không ngờ các nàng ra ngoài, lắc mông một cái quên sạch. Đám thê tử của Đông Dương đế không dám lên tiếng, nhỏ giọng lại như mũi kêu. Cuối cùng các nàng đã chịu ngồi yên. Đông Dương đế nói, đã để đại ca chê cười. Lâm Phàm cười nói, không sao. Hắn nhìn đám thê tử của Đông Dương đế, đúng là nam nhân bá đạo, có nhiều thê tử như vậy. Lâm Phàm tin đối phương có 33.000 bạn lữ, mới 100 người đã kinh người thế này. Đông Dương đế cảm thán rằng, đại ca, ta thật sự rất nhớ đại ca. Năng lực thắt chặt quan hệ của gã rất mạnh, người bình thường không sánh bằng. Lời này tràn đầy tình cảm, nhưng nghe vào tai Lâm Phàm thì hơi chói tai. Lâm Phàm nói, nhớ ta à, tốt lắm. Nhưng đồng đệ, ngươi thế này khiến đại ca không biết nên nói sao. Đông Dương đế cười ruồi, phất tay, đại ca không cần nói gì cả, chỉ cần biết ta nhớ đại ca là được rồi. Đám thê tử của Đông Dương đế không biết chuyện này là sao. Các nàng chưa từng thấy phu quân nói chuyện kiểu đó với một người, nếu không ngồi đây nghe thì họ không tin. Không khí hiện trường hơi yên lặng. Lâm Phàm không biết nên nói cái gì với Đông Dương đế. Nói thật ra tình cảm của hai ta chưa tốt đến mức đó. Nhưng Đông Dương đế rất tự nhiên, choàng vai bá cổ tán dóc đủ thứ với Lâm Phàm, còn than khổ. Đông Dương đế cảm thán, đại ca không biết đâu, đệ đệ ở thượng giới cũng khó sống lắm, cần lo sự nghiệp gia đình, lo lắng hãi hùng từng giây từng phút. Đông Dương đế là người nhanh nhạy, gã nhận dân bản xứ vực ngoại giới làm đại ca, cố gắng làm tốt quan hệ để kiếm lợi lớn cho mình. Lâm Phàm hỏi, a, ngươi sống không tốt ở thượng giới. Không thể nào, tu vi của Đông đệ là chúa tể đỉnh, chắc chắn đi ngang trong thượng giới, ai có thể làm Đông đệ chịu thiệt. Lâm Phàm không còn lời nào để nói với Đông Dương đế. Chỉ có thể vơ đại câu chuyện, tán dóc. Thượng giới cho Lâm Phàm cảm giác rất hỗn loạn, rời rạc. Đông Dương đế thở dài một tiếng, đại ca có điều không biết, nhìn ta phong quang vậy chứ thật ra rất khác, ta chỉ xem như tán tu nho nhỏ. Nói đến đây Đông Dương đế mặt ủ mày trao, biểu hiện tội nghiệp. Lâm Phàm hỏi, tán kiểu gì? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tuy Lâm Phàm không quan tâm nhiều đến thượng giới, nhưng nếu biết rõ tình huống cũ hay, Lâm Phàm như hắn đây tung hoành vực ngoại giới. Gieo tình yêu và hòa bình đến các góc. Thượng giới xuất hiện, cho hắn biết con đường còn chưa tới cuối cùng, vẫn có thể tiếp tục tiến lên. Đại ca, thượng giới có 4 phương thế lực lớn quản lý thiên địa. Phương Đông Thần Đình, phương Nam Thánh Đế Sơn, phương Tây Phật Ma Tháp, phương Bắc Thanh Sơn Khâu. 4 phương thế lực lớn này mạnh nhất thượng giới, quản lý mọi thứ ở thượng giới, dù là ta cũng không cách nào so sánh với họ. Đông Dương đế nói ra lời này vì muốn tỏ vẻ mình yếu một chút, cho đại ca biết thật ra ta cũng rất thảm. Không cần quá cảnh giác, kẻ nguy hiểm không phải ta mà là 4 phương cự vô bá. Phức tạp như vậy sao? Lâm Phàm cảm thấy được tăng kiến thức, không ngờ thượng giới cũng rất phức tạp. Lâm Phàm hỏi, vậy ta hỏi ngươi, Chí Minh Thánh Viêm Đế thì thế nào? Đây là kẻ đầu têu muốn hủy diệt Viêm Hoa Tông, không biết Chí Minh Thánh Viêm Đế thuộc loại nào? Đông Dương Đế kinh ngạc nói, hắn chẳng là gì cả. Đại ca, Chí Minh Thánh Viêm Đế rất bình thường, nhưng hình như có chút quan hệ với bên Phật Ma Tháp. Nhưng chắc chắn không quá thân. Ở thượng giới thì chúa tể cảnh là đỉnh cao, mọi người đều biết điều đó. Nhưng trong chúa tể phân chia mạnh yếu có chút phức tạp. Sau lưng mỗi vị chúa tể hoặc ít hoặc nhiều có bóng dáng 4 phương thế lực lớn. Không phải nô lệ hay thuộc hạ, quản lý đất đai thay 4 phương thế lực lớn. Ngoài đại điện bỗng vọng vào giọng nói, Thanh Sơn Khâu. Một con ếch nhỏ ngồi xổm ở nơi đó, giọng nói phát ra từ con ếch. Đông Dương đế thấy con ếch xanh thì đứng bật dậy, mặt kinh ngạc nói, a. Cho cảm giác rất quen thuộc. Thanh Oa đạp chân sau nhảy lên trên đầu Đông Dương đế, lúc nãy ngươi nói gì? Đông Dương đế hơi không vui hỏi, ngươi có thể nhảy xuống đầu của ta không? Con ếch màu xanh nhảy lên đầu làm Đông Dương đế hơi khó chịu, giống như đầu một màu xanh. Chân trước của Thanh Oa túm chặt tóc Đông Dương đế, mắt to cỡ hạt đậu lóe tia sáng chưa từng có. Thanh Sơn Khâu, nói cho ta biết đây là thứ gì? Đông Dương đế hơi giận, thái độ kiểu gì? Đại ca lên mặt thì thôi đi, một con súc sinh màu xanh cũng dám láo vậy sao? Đông Dương đế đang định ra tay thì nghe giọng của đại ca, gã đổi thái độ ngay. Đông Dương đế nói, huynh đệ, có chuyện gì từ từ nói, đừng kích động được không? Ngươi hãy rời khỏi đầu của ta trước, hơi thở của ngươi khiến ta thấy rất quen, chắc chắn chúng ta từng gặp nhau. Thanh Oa, làm gì vậy? Kích động như thế có phải nhìn thấy người quen? Lâm Phàm vốn muốn giấu Thanh Oa, tuy con này không thành thật nhưng dù gì là người của hắn. Đông Dương đế đến từ thượng giới, hắn không muốn lộ ra Thanh Oa. Nhưng Thanh Oa chủ động chạy tới, việc này hơi phức tạp. Thanh Oa nhảy xuống đầu Đông Dương đế, dồn dập hỏi, nói cho ta biết Thanh Sơn Khâu là thế nào? Thanh Oa chưa bao giờ nói với Lâm Phàm về quá khứ của nó, Thanh Sơn Khâu từng là địa bàn của nó. Thanh Oa biết đôi chút về thế lực thượng giới. Thần đình độc tài, tuyệt đối không có ba thế lực lớn khác, chắc vạn năm qua đã thay đổi lớn. Đông Dương đế nói, Thanh Sơn Khâu, thiên đình phương Bắc, do Thanh Sơn Nữ Đế quản lý. Khi nhắc đến Thanh Sơn Nữ Đế thì Đông Dương đế lộ nét mặt sợ hãi. Nữ nhân hung ác, rất bá đạo. Dù là Đông Dương đế cũng chưa gặp vài lần, chỉ nghe lời đồn. Thanh Oa cường đại Thanh Sơn Nữ Đế. Vớ vẩn, làm gì có Thanh Sơn Nữ Đế? Đó từng là quê nhà của ta, sao có nữ đế được? Cho ta biết, có phải Thanh Sơn Nữ Đế là Vu Yên Tiên Tử? Có phải không? Tuy Thanh Oa nhỏ người nhưng giọng rất lớn. Khi nhắc đến Vu Yên Tiên Tử thì mắt Thanh Oa sáng lấp lánh. Nếu đó là thê tử của nó thì chắc chắn nó sẽ đi tìm nàng. Bằng vào tình cảm ngày xưa, chắc thê tử cũng rất nhớ nó. Càng nghĩ Thanh Oa càng lâng lâng, chìm trong sức tưởng tượng đến bị lạc. Đông Dương đế không trả lời Thanh Oa, hoảng sợ kêu lên, ngươi là cửu hoang thần sư của Thanh Sơn Khâu. Ta nhớ ngươi. A. Thanh Oa sửng sốt, nó không ngờ đối phương biết mình. Nó nhanh chóng phản ứng lại, vào lúc như thế này tuyệt đối không thể lộ ra bản thân. Ngươi nhận lầm người. Đông Dương đế hăng máu, không chịu tin tưởng Thanh Oa, không thể nào. Ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm, ngươi là cửu hoang thần sư, luyện đan thần sư vĩ đại nhất thượng giới. Năm xưa ngài dạy học, ta là học sinh đợt thứ 136. Đông Dương đế chìm trong nhớ lại, nhớ năm xưa ta là tiểu tử không tên bị kẹt ở thế giới cảnh đỉnh. Ngài bắt đầu mở chương trình học đợt thứ 136, học phí là một khối bổ thiên thạch, tuy rất đắt đỏ, rất hiếm có nhưng ta vẫn lấy được, đi nghe ngài dạy học. Từ đó ta một bước lên trời, đánh vỡ bình chướng thế giới cảnh, trở thành cường giả chúa tể. Cả đời ta không quên uy nghiêm và hơi thở của thần sư trong khóa học nửa tháng đó. Thanh Oa thấy đối phương nói rất chân thành, dần dần cao ngạo ngửa đầu ếch, rất là đắc ý, thì ra ngươi từng là học sinh của ta, khá lắm, vài vạn năm không gặp đã đến chúa tể đỉnh. Bản oa sư, không, bản thần sư rất là vui mừng. Lâm Phàm sửng sốt nhìn hai tên này, nhất là biểu tình của Thanh Oa hơi đáng đánh. Lúc này Đông Dương đế hứng thú với Thanh Oa hơn Lâm Phàm, sao thần sư biến thành bộ dáng như vậy? Nghe đồn ngài rơi vào địa ngục đạo vô biên, uy hiếp nặng đến an toàn của thượng giới, cuối cùng bị các phương cường giả chém giết. Đông Dương đế tò mò và nghi ngờ. Các thê tử của gã cũng giật nảy mình. Tuy cửu hoang thần sư không còn nhưng trong thượng giới luôn truyền lưu về truyền thuyết của cửu hoang thần sư. Thanh Oa rít gào văng nước miếng, vớ vẩn. Chỉ có đồ ngu mới tin. Đông Dương đế có chút xấu hổ. Thật ra gã tin vào tin đồn, nên cũng là đồ ngu trong miệng thần sư. Đông Dương đế nói, thần sư, nói thật thì ta không biết Vu Yên. Tiên tử là ai, cũng không thấy mặt Thanh Sơn Nữ Đế vài lần, dù gặp cũng không xem rõ khuôn mặt. Thanh Oa chìm đắm trong suy nghĩ, nó tin tưởng Thanh Sơn Nữ Đế chắc chắn là thê tử của mình, không lầm được. Thanh Oa lẩm bẩm, vô cùng đau lòng, thê tử của ta. Nó là nam nhân, là phu quân của một nữ nhân nhưng không làm tròn trách nhiệm, rời đi lâu như vậy mà không gửi niềm quan tâm lo lắng cho thê tử. Cảnh này, việc này, nó chỉ muốn ngâm một câu thơ. Đáng tiếc không đủ tài văn học, chỉ có thể nói, thê tử, ta có lỗi với nàng. Lâm Phàm nhìn không được, tình huống có điểm gì là lạ, chờ đã, hai người biết nhau. Đông Dương đế kích động nói, ta biết cửu hoang thần sư. Gặp thần sư làm ta quá kích động. Bao nhiêu vạn năm rồi, phấn khởi quá. Nói đến chỗ kích động, mặt Đông Dương đế đỏ dần. Thanh Oa nói thẳng, ta không quen hắn. Đông Dương đế kích động nói, thần sư sao có thể không biết ta? Ta là học sinh khóa học thứ 136. Khi đó ngài còn khen ta có thiên phú, nói bỏ ra một viên bổ thiên thạch là ta đã lời to. Dù Đông Dương đế đã là cường giả chúa tể, thậm chí có 33.000 thê tử, nhưng gặp thần tượng cũ làm gã siêu kích động. Thanh Oa ho nhẹ một tiếng, hơi xấu hổ. Nó đã quên mình từng nói lời này, nhưng thốt ra từ miệng của nó thì chắc không chỉ nói với một người. Thanh Oa khen, giỏi lắm, xem tình hình của ngươi bây giờ là biết ngươi rất giỏi, chúa tể đỉnh coi như lên đỉnh điểm cuộc đời rồi. Sơ sẩy quá, lúc nghe Thanh Sơn Khâu khiến không kiềm được, chưa nghĩ kỹ tình huống của mình đã nhảy ra, giờ bị lộ thân phận rồi. Mà tên này hơi ngốc, chắc dễ lừa, sẽ không khai nó ra đâu. Đông Dương Đế Tân bốc thanh oa, giả bộ là đồ ngốc, nhưng trong lòng sáng trưng. Con ếch xanh nho nhỏ trước mắt chắc chắn là Cửu Hoang Thần Sư, không nhầm được, gã khắc ghi hơi thở kia. Vì Cửu Hoang Thần Sư không ở thượng giới, nhưng có người trong thượng giới tìm kiếm với phần thưởng phong phú. Không biết ai đang tìm nhưng chắc chắn là bốn thế lực lớn. Đông Dương Đế khiêm tốn nói, đâu, được chút thành tựu thôi, so với thần sư thì không đáng giá nhắc tới. Thanh Oa trầm giọng nói, người trẻ tuổi, không cần tự coi nhẹ mình, người rất giỏi. Nó như trở về thời đại làm Cửu Hoang Thần Sư, đối xử với Đông Dương Đế như với đứa con nít. Đông Dương Đế nói, đại ca, gặp thần sư ở đây thật là vui quá, nhưng ta chợt nhớ bận chút việc, xin phép về trước. Lâm Phàm cười tiến lên vỗ vai Đông Dương Đế, đừng gấp, mới đến đã đi vội sao mà được. Đông Dương Đế sửng sốt nhìn bàn tay đặt trên vai mình, cảm giác đã bị xem thấu. Lâm Phàm nheo mắt hỏi, Thanh Oa, người đang suy nghĩ gì đấy? Thanh Oa dùng mình, đột nhiên phản ứng lại, kẻ bỏ mạng đang cảnh cáo nó có muốn chết không? Ngày xưa nó là Cửu Hoang Thần Sư, nhưng đã là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ thì khác. Nó là con ếch, một con ếch nhỏ yếu, lộ ra bản thân ở trước mặt chúa tể, trời mới biết đối phương nghĩ sao. Thanh Oa nhìn Lâm Phàm chằm chằm thật lâu, chủ nhân, ta không nghĩ gì. Thanh Oa đang suy nghĩ một việc, muốn kiên cường một phen, bảo vệ uy nghiêm của Cửu Hoang Thần Sư, nhưng ngẫm nghĩ lại thôi. Ếch không đấu với người, từ hình thể đã không sánh bằng, điệu thấp thì tốt hơn. Đông Dương Đế lộ vẻ mặt khen ngợi lắc đầu, gã không nghe nhầm chứ. Cửu Hoang Thần Sư gọi dân bản xứ này là gì? Chủ nhân, cái này hơi bị kỳ. Đông Dương Đế ngây người nhìn Lâm Phàm, không tin được, muốn xác định. Lâm Phàm nhìn thấu thắc mắc của Đông Dương Đế, bình tĩnh nói, nó thật sự gọi ta là chủ nhân, người biết tại sao không? Đông Dương Đế lắc đầu, nếu biết thì còn hỏi cái gì? Vì không rõ nên mới muốn hỏi. Thanh Oa nhìn Lâm Phàm, rất muốn rít gào rằng, tại yếu chứ gì, bị kẻ bỏ mạng nhà ngươi bắt lại, không phục tùng sẽ bị nấu, chỉ có thể chịu nhục. Lâm Phàm mỉm cười nói, vì ta thân với Thương Thiên. Trời ạ! Thanh Oa trợn tròn mắt, khoác lác cũng không nên nổi như vậy chứ, còn bảo là thân với Thương Thiên, sao không đập đầu vô tường chết luôn đi. Đông Dương Đế gật gù tin tưởng, ta biết. Chắc chắn rất quen, nếu không quen thì hắn lấy đâu ra Thương Thiên khí vận. Lâm Phàm cười tủm tỉm hỏi, có cảm giác tông môn của ta biến đổi không? Hắn không gấp gáp, tiến dần từng bước, hắn làm vậy vì bảo vệ Thanh Oa. Đông Dương Đế là kẻ ngu sao? Không phải. Đông Dương Đế chẳng những không ngu ngược lại rất thông minh. Nhìn thấy Thanh Oa, biết nó là Cửu Hoang Thần Sư thì gã xin đi gấp, rõ ràng là có vấn đề. Nên Lâm Phàm phải giữ Đông Dương Đế lại, thậm chí cột gã trên con thuyền lớn quang minh này. Đông Dương Đế nhìn ra ngoài. Cảm nhận cẩn thận, hơi nghi hoặc, rồi đột nhiên mọi thắc mắc tan biến, thay thế là giật mình. Trong không khí mắt thường không thấy tràn ngập khí vận. Đông Dương Đế không dám tin, tiếc của, cái này. Lâm Phàm cảm thán rằng, đúng rồi, như Đông Đệ nghĩ, tiếc rằng Đông Đệ đến quá muộn, chứ tới sớm vài ngày có lẽ sẽ được chia chút ít. Bốp! Đông Dương Đế tự vào mặt, biểu tình tràn đầy hối hận, chỉ muốn đập đầu vào cây cột. Đông Dương Đế phát hiện tông môn này trở nên khác biệt, mỗi đệ tử đều được khí vận mạnh mẽ bao trùm. Nếu gã đến sớm một chút thì có lẽ sẽ được chia chút ít. Đông Dương Đế đáng thương nhìn về phía Lâm Phàm, đại ca, những thứ này quá hấp dẫn người, gã rất muốn có chúng. Lâm Phàm vỗ vai Đông Dương Đế, Đông Đệ đừng gấp, gần đây thì không có, lần sau sẽ để lại cho ngươi. Đông Đệ chỉ cần ghi nhớ một việc, ta rất thân với Thương Thiên, có tin không? Đông Dương Đế không chút do dự gật đầu, ta tin. Thanh Oa nghịch mặt ra, kẻ bỏ mạng đang lừa người, hắn mà quen gì với Thương Thiên? Thanh Oa không ngờ Đông Dương Đế tin thật, gã là chúa tể mà chẳng lẽ ngu vậy sao? Lâm Phàm hỏi, vậy là tốt rồi, có phải thật sự xem ta là đại ca? Đông Dương Đế thể thốt y như thật, đại ca còn phải hỏi. Ta chắc chắn xem ngươi là đại ca. Lâm Phàm vui mừng gật đầu, đừng trách ca không tin ngươi, nhưng tình thế vô thường. Thanh Oa cũng là thú cưng của ta, nó nói không tin con người của ngươi, nhưng ta thì rất tin. Nói sao thì cũng nên tin lẫn nhau. Nên người hãy thể đi, nếu phản bội tình nghĩa huynh đệ sẽ bị thiên lôi đánh xuống, đơn giản vậy thôi. Đông Dương Đế trợn mắt hốc mồm, cái này còn bảo là đơn giản vậy thôi. Chúa tể sợ nhất là thề. Trời phạt là thứ không thể gỡ bỏ, mạnh đến đâu bị chúng một phát về chầu trời. Lâm Phàm thấy Đông Dương Đế khó xử thì giả vờ hỏi, thế nào? Có vấn đề gì? Hay ngươi không hề nghiêm túc? Sao nghiêm túc được? Đông Dương Đế rất muốn rít gào rằng nghiêm túc khỉ mốc, đi ra phiêu bạc nói chơi thôi. Ngươi quen thân với Thương Thiên nên ta muốn kiếm chút lợi lộc. Tin tức về Cửu Hoang Thần Sư không phải trò đùa, có thế lực lớn bí ẩn treo điều kiện phong phú tìm kiếm Cửu Hoang Thần Sư. đợi gã trở về đưa tin tức ra ngoài, kiếm được lợi lộc là chuyện dễ như trở bàn tay. Đông Dương Đế cười gượng, không thể nào, đại ca. Tuy đây là sự thật nhưng gã sẽ không thừa nhận. Bị buộc đến nơi đầu sóng ngọn gió, hoặc tiến lên hoặc lùi lại. Hậu cung nương nương Phượng Hoàng Đảo lên tiếng giải vây, đại ca, phu quân của ta không phải loại người như vậy. Lâm Phàm quay đầu mắng, câm mồm, đại ca đang nói chuyện với đông đệ, các ngươi xen mồm làm gì? Sang góc ngồi đi. Hậu cung nương nương Phượng Hoàng Đảo ngây ra, lửa giận bùng cháy, nhưng nàng nghĩ đến điều gì, cố dập tắt lửa giận. Lâm Phàm nói, thề đi đông đệ, cũng làm cho Thanh Oa yên tâm, nó từng bị tổn thương nên nhát gan. Đương nhiên miễn là đông đệ thật lòng, sau này đại ca có chỗ tốt gì chắc chắn giữ lại cho ngươi. Thanh Oa chỉ muốn chết cho rồi. Ai từng bị tổn thương? Nhát gan hồi nào? Là ngươi không tin người nhà, muốn kéo người ta té hố nên mới nói như vậy. Đông Dương Đế thầm do dự, suy nghĩ rối loạn. Gã vừa muốn lấy lợi, từ thương thiên trong tay đối phương vừa muốn bán tin tức về cửu hoang thần sư. So sánh hai bên, cuối cùng Đông Dương Đế cắn răng, có con đường phải lựa chọn, nếu chọn đúng thì về sau đi nhẹ nhàng. Nếu chọn sai thì kết quả là không được gì. Lâm Phàm giả vờ khó hiểu hỏi, sao vậy đông đệ? Hắn đã nhìn thấu Đông Dương Đế, hắn đã gặp huynh đệ bằng nhựa rồi, đâu dễ bị vài câu ngọt mật qua mắt. Dường như Đông Dương Đế ra quyết định lớn, không có gì đâu đại ca, mới rồi hơi kích động. Bị thần sư nghi ngờ làm ta muốn chết, từng học tập trong tay thần sư, đã đặt thần sư ở vị trí cao nhất, dù chết ta cũng không thể hại thần sư. Lâm Phàm an ủi, không sao, thông cảm là được rồi. Từ khi hắn biến thành bộ dạng này thì hơi lòng dạ hẹp hòi, không tin tưởng ai. Mau thể đi, về sau chúng ta là người một nhà. Thanh Oa muốn đạp chết Lâm Phàm. Bà nội nó, tìm người cõng nồi cũng không nên cõng kiểu này chứ, rất quá đáng. Nhưng thôi, nó không ngốc, kẻ bỏ mạng đang cố bảo vệ nó. Qua lâu như vậy chỉ có lần này là nhìn hắn thuận mắt, mỗi tội cách làm khiến người xem không hiểu. Bản oa sư không nói tiếng nào đã đổ hết chuyện lên đầu bản oa sư, làm vậy có được không? Hừm. Thanh Oa phối hợp kẻ bỏ mạng dương con mắt cỡ hạt đậu nhìn Đông Dương Đế chằm chằm, biểu đạt ý rất rõ ràng. Ta nghi ngờ ngươi, nếu ngươi không thề thì chúng ta không cách nào tiếp tục trao đổi. Đông Dương Đế đã nghĩ thông, thương thiên so với thần sư thì đương nhiên thương thiên quan trọng hơn. Trí thông minh của Đông Dương Đế có lẽ không quá cao, cho đến nay gã chỉ thấy thương thiên khí vận chứ không thấy Lâm Phàm có quan hệ sâu sắc với thương thiên thế nào, không thấy một cọng lông nữa là. Nhưng Đông Dương Đế bị ấn tượng ban đầu, tin sái cổ. Đông Dương Đế phất tay nói, đừng nói gì nữa, vì đại ca, vì thần sư, đương nhiên phải thề. Gã đã lựa chọn, cứ quyết định như vậy đi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đông Dương Đế nói hùng hồn không lùi bước, bản thân gã cũng bị lời nói khơi dậy máu nóng. Khi Đông Dương Đế quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm và thần sư, gã phát hiện một người một ếch mặt không biểu tình nhìn gã chằm chằm, dường như đang đợi cái gì. Đại ca, thần sư, làm sao vậy? Thề không? Phải chuyện nhỏ, phải chuẩn bị kỹ. Đông Dương Đế nhận ra tên này và thần sư nhìn gã không chớp mắt, vì đang đợi gã thề. Đông Dương Đế nói, ta cho rằng thề không phải chuyện nhỏ, nên chuẩn bị gà quay nguyên bảo, ngọn nến gì đó để tế trời. Lâm Phàm nheo mắt nói, đừng nói là ngươi đụng chuyện lùi bước nhé. Hay những gì ngươi đã nói đều là lừa dối, tình nghĩa giữa chúng ta làm bằng nhựa. Đông Dương Đế xua tay, đừng, đại ca đừng nói như vậy. Ta làm thế này vì muốn long trọng hơn thôi. Đông Dương Đế cảm giác không xuống con thuyền này được rồi. Lâm Phàm nói, làm mọi thứ đơn giản thôi. Đông Dương Đế chớp chớp mắt, cảm giác có chút không đúng nhưng không còn cách nào. Gã cắn môi, được rồi, một đường đi đến cuối không quay đầu, miễn có được chút gì thì không lỗ vốn. Hư không chấn động, chúa tể thể chắc chắn không đơn giản, lời thể hình thành mang theo uy thế rất mãnh liệt. Lâm Phàm và Thanh Oa đều giữ bộ mặt âm trầm, mãi khi đối phương thể mới cười tươi như hoa. Lâm Phàm vỗ vai Đông Dương Đế, tốt, sau này sẽ là người mình. Lại lừa thêm một người. Thành quả rất tốt. Thượng giới có nhiều chúa tể, giết không hết, gặp được kẻ hơi thú vị thì Lâm Phàm sẵn lòng kéo đối phương lên thuyền giặc. Đông Dương Đế cười, một nụ cười gượng gạo, đúng rồi, người một nhà, đều là người một nhà. Chưa suy nghĩ kỹ đã bị các ngươi thúc giục thề. Thanh Oa thở phào nhẹ nhõm. Lúc lộ ra bản thân nó cũng chột dạ, không nói cái khác, nó biết chắc ở thượng giới có người tìm nó. Danh hiệu cửu hoang thần sư không phải trưng cho đẹp, dù biến mất hồi lâu thì những tồn tại đỉnh cao vẫn còn nhớ nó. Sẽ không bỏ mặc nó chìm vào lãng quên. Nếu Thanh Oa có gan đi thượng giới hét lớn một tiếng, ra ra là cửu hoang thần sư. Cũng không cần lâu, giây lát sẽ bị đánh tơi bời. Thuận tiện hỏi một câu, tiểu lão đệ, ngươi làm sao vậy? Lâm Phàm nói, đông đệ, ngươi bây giờ cũng là người một nhà, có thể khiến người yên tâm. Chắc đông đệ không biết, hắn bị người hãm hại, đánh lén thành bộ dáng này. Đông Dương Đế gật đầu nói, đương nhiên rồi, thần sư là tồn tại như thế nào? Sao có thể làm những chuyện kia? Dù bên ngoài đồn thần sư tu luyện ma công, đẻ xong giết vô số nữ nhân thì ta cũng không tin tưởng, lời nói vô căn cứ, không thể nào. Thanh Oa rất vui vẻ, kẻ bỏ mạng không đủ tôn trọng với nó, nhưng vẫn có người tôn trọng nó. Nửa câu đầu không có vấn đề, nhưng nửa câu sau hơi kỳ. Cái gì gọi là đẻ xong giết vô số nữ nhân? Tổ cha nó, bản oa sư là loại người này sao? Đông Dương Đế thấy ánh mắt thần sư nhìn mình hơi khác, nhưng gã không để bụng, thần sư yên tâm, ta tuyệt đối tin tưởng ngài. Thanh Oa nhếch mép, còn chẳng bằng không tin tưởng nó. Lâm Phàm hỏi, Đông Đệ, nó có một thê tử, ta nghĩ thê tử của nó có lẽ đã phản bội nó. Đông Đệ ở thượng giới có nghe đến tin đồn gì không? Thanh Oa không vui, nói cái quái gì? Ai phản bội nó chứ thê tử tuyệt đối sẽ không? Nếu không phải không đánh lại kẻ bỏ mạng thì nó đã liều mạng với đối phương. Nhục nhã ta thì được chứ không thể nhục nhã thê tử của ta. Thanh Oa giận dỗi quay đầu đi, không muốn để ý tới Lâm Phàm, lườm hắn một cái. Đông Dương Đế trầm ngâm nói, không giấu gì đại ca, ta không biết thê tử của thần sư, nhưng nếu nói Thanh Sơn Nữ Đế là thê tử của thần sư thì có lẽ thật sự xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm hỏi, sao nói vậy? Thanh Oa không muốn nghe, nhưng nó không đi, vãnh tai nghe lén. Thanh Oa không biết Thanh Sơn Nữ Đế có phải thê tử của nó không, nhưng trong lòng rất chờ mong, rất muốn đi gặp Thanh Sơn Nữ Đế, chứng minh tất cả. Nhưng có giọng nói trong lòng dặn nó đừng xúc động. Đông Dương Đế nói nhỏ như sợ bị ai nghe được, theo ta được biết thì trước kia Thanh Sơn Khâu được gọi là Thánh Địa Luyện Đan, Cửu Hoang Thanh Sơn Khâu, về sau đổi thành Thanh Sơn Khâu. Nghe đồn Thanh Sơn Nữ Đế và Phó Thần Chủ Phương Đông Thần Đình có quan hệ rất tốt. Ta lén nói cho các người biết, từng có người thấy Phó Thần Chủ ở qua đêm chỗ của Thanh Sơn Nữ Đế. Tám chuyện phải nói nhỏ, lớn tiếng dễ bị người nghe thấy. Sắc mặt của Thanh Hoa không thay đổi, xanh lè, không đoán ra nó có biểu cảm nào khác, nhưng chắc chắn rất không vui. Thanh Hoa mở miệng hỏi, Phó Thần Chủ Thần Đình tên gì? Thanh Hoa không muốn hỏi thứ khác, chỉ muốn biết Phó Thần Chủ rốt cuộc là ai, hơi xa lạ. Đông Dương Đế lắc đầu nói, không biết, chưa thấy qua. Đông Dương Đế thật sự chưa từng gặp qua. Trong Thần Đình, Phó Thần Chủ rất bí ẩn, ít ai gặp mặt. Không hiểu sao Thanh Hoa thở phào. Nó từng mở khóa học, nhận biết rất nhiều chúa tể mới xuất hiện, quen thuộc hơi thở của họ, nó cũng quen chúa tể cũ, đối phương cũng biết nó. Chúa tể vô dụng qua lâu như vậy vẫn vô dụng. Sau khi Thanh Oa biến mất, địa bàn cũ của nó đã thay đổi hình dạng, bỏ tên Cửu Hoang, đây là muốn biểu đạt cái gì? Lâm Phàm nói, Thanh Oa, phải nghĩ thoáng một chút, đừng luôn nhớ chuyện không vui trong lòng, phải hiểu được buông tay. Thanh Oa nhìn Lâm Phàm, có chút cảm động, nhưng đột nhiên cảm giác lời này mang ý nghĩ hơi lạ. Thanh Oa phản bác, nhưng hơi hụt hơi, dường như rít gào trong câm lặng, chủ nhân, thê tử không phản bội thì ta buông cái gì chứ? Đúng không? Lâm Phàm không nói gì thêm. Việc này chắc chắn có vấn đề, nhưng còn có thể nói cái gì? Lâm Phàm nhìn ra tuy Thanh Oa hơi ngốc nhưng rất nghiêm túc với thê tử của nó, ghẹo tiếp sẽ làm nó tổn thương. Làm chủ nhân của nó, bình thường hắn hơi hành một chút nhưng đây là nhân danh tình yêu. Về sau có cơ hội nhìn thấy thê tử của Thanh Oa, nếu không có vụ phản bối thì hắn sẽ cho nó đoàn tụ với thê tử, rồi tiếp tục trở về làm ếch tiếp. Dù sao người và thú không thể bên nhau, đây là không hợp tình lý. Nếu thê tử của Thanh Oa thật sự phản bội thì hắn sẽ một đấm đánh nát, coi như chưa từng xảy ra, để Thanh Oa giữ lại kỷ niệm đẹp cũng hay. Suy nghĩ giây lát mà nghĩ ra nhiều điều vậy, Lâm Phàm tự phục mình. Lâm Phàm gật đầu, nói cho Thanh Oa tự tin hơn, đúng, người nói đều đúng. Thanh Oa, chủ nhân cũng tin tưởng thê tử của ngươi không phản bội ngươi. Đông Dương Đế nhìn Thanh Oa, thần sư có chút lừa mình dối người. Tuy không biết tình huống cụ thể như thế nào nhưng Đông Dương Đế thấy việc này có vấn đề, nữ nhân kia chắc chắn cho thần sư đội cái nón xanh mơn mởn thật cao. Đám thê tử của Đông Dương Đế thấy hai người một con ếch tán gẫu, các nàng chen miệng không lọt, hơi gai mắt hoàn cảnh nơi này. Quá cũ nát, các nàng chỉ muốn nhanh chóng quay về Phượng Hoàng đảo xinh đẹp chứ không phải ngồi trong nơi cũ nát này. Ong, trong hư không chợt truyền đến dao động nhỏ. Lâm Phàm nhìn về phía phương xa, có chút thắc mắc, có cường giả đến, ta phải tránh mặt. Thanh Oa hơi sợ, bị Đông Dương Đế biết thân phận là vì hết cách, gã gợi lên chuyện quá khứ trong lòng, nó phải tìm hiểu rõ ràng. Thanh Oa đã hiểu rằng kẻ bỏ mạng bắt đầu câu kết với thượng giới, nó sẽ rất nguy hiểm, trời biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm nói, đi đi, ngươi nên tránh mặt, trời biết trước kia ngươi có bao nhiêu kẻ thù. Thanh Oa không vui, chân không bước tiếp. Chủ nhân nói vậy là không đúng, chủ nhân hỏi hắn xem ở thượng giới ta từng là, thầy dạy cuộc sống cho vô số ngôi sao mới, sao có kẻ thù được. Đông Dương Đế có chút do dự, sau đó nhỏ giọng nói, thần sư, đây là trước kia, nhưng bây giờ đồn ngài là kẻ ác ôn không thể tha cho, nên có nhiều kẻ thù. Theo ta được biết thì nhiều việc đều đẩy cho ngài. Thanh Oa ngây ra, sau đó mắng mỏ, a, đệt. Tên nào táng tận thiên lương vậy, bản oa sư đào mộ tổ tiên của nó lên. Trong mắt người ngoài thì nó đã chết, nhưng vẫn không tha cho nó, tạt nước bẩn lên người của nó, rất đáng giận. Lâm Phàm nói, đừng nói mấy vụ này nữa, đi ra xem sao. Thanh Oa núp đi, không nói tiếp, tạm thời không tham gia vào chuyện này thì tốt hơn. Bên ngoài, trên tông môn, ánh nắng phản chiếu trên giáp vàng lóe ra ánh sáng chói mắt. Mấy hàng người mặc giáp vàng lơ lửng ngay ngắn, một bóng người dẫn đầu phía trước. Các đệ tử Viêm Hoa Tông chưa gặp người này bao giờ nhưng biết đó là người khai sáng Viêm Hoa Tông, Viêm Hoa Đại Đế, cũng là Chí Minh Thánh Viêm Đế hiện nay. Thanh Hồ làm bạn ở một bên, sắc mặt phức tạp. Y không ngờ Đại Đế tự mình đến, còn dẫn theo Kim Giáp Thần Quân, hiển nhiên là muốn tiêu diệt Viêm Hoa Tông. Sát ý quá lớn. Sắc mặt của Kỳ Lân âm trầm đến đáng sợ, Đại Đế, đây là Viêm Hoa Tông, rác rưởi đã phản bội Đại Đế. Kỳ Lân không quên đã gặp chuyện gì khi tới đây, sau khi trở về gã thể không báo thù này thể không làm người. Hiện tại cơ hội tới. Đại Đế tự mình dẫn Kim Giáp Thần Quân vô địch đến, Viêm Hoa Tông còn con lấy cái gì ngăn cản. Lâm Phàm bước ra từ đại điện, thấy khuôn mặt người dẫn đầu thì bật cười, ôi chà, bản phong chủ còn tưởng là ai chứ, thì ra là Chí Minh Thánh Viêm Đế. Lần trước đã gặp, tiếc rằng không phải người thật. Chí Minh Thánh Viêm Đế hừ lạnh một tiếng, giống như tiếng sét đánh ầm ầm, hừ. Chân thân giáng lâm nhưng thế lực do y sáng lập không đi ra nghênh tiếp, xem ra thật sự muốn tạo phản. Tông chủ Sơn Phong. Tông chủ mở mắt ra, mặt không biểu tình, phải đi một chuyến. Tông chủ không thể không đi, dù cảm ngộ bình yên khiến y trở nên bình yên, nhưng chân thân đại đế đến, dù thế nào thì y là tông chủ của Viêm Hoa Tông, phải đi nghênh đón. Dù đại đế muốn tiêu diệt Viêm Hoa Tông thì tông chủ vẫn phải đi. Chẳng những tông chủ đi ra, các trưởng lão tông môn khuôn mặt nặng nề. Đó là truyền kỳ trong thế hệ của họ, là thần tượng trong lòng mọi người. Thật xấu hổ, phát triển đến tình trạng này rồi, nên đối mặt thế nào đây? Đại đế, thôi, ngươi đi đi. Không được, nói vậy hơi thẳng, mặt mũi của mình cũng không lớn như vậy. Tông chủ suy nghĩ nên nói với đại đế thế nào, phải cho mặt mũi, mặc kệ đối phương muốn làm gì, ít ra đã tạo nên công tích không thể thay thế, thật sự dẫn dắt vô số người đi hướng cuộc sống hạnh phúc. Trong lòng của tông chủ nghi hoặc đại đế đã xảy ra chuyện gì? Y biết tính cách của đại đế tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy. Nhóm tông chủ và thiên tu chạm mặt, liếc nhau, thầm cười khổ. Thiên tu hỏi, làm sao bây giờ? Khuôn mặt bình tĩnh của tông chủ hiếm khi lộ ra một chút bất đắc dĩ, chờ xem đã. Việc này vốn khó xử. Nếu trở về với vẻ thân thiện thì không sao, thờ đại đế như lão tổ tông đều được, không chút vấn đề. Nhưng chuyện bây giờ là sao? Đại đế giết về, muốn diệt tông, cái này khiến bọn họ rất bất đắc dĩ. Nếu muốn diệt thì lúc trước sáng lập làm gì? Khiến người khó xử. Hỏa Dung nói, mau đi xem, tiểu phàm tiếp đãi đại đế, chắc đã mắng chửi nhau rồi. Các đệ tử tông môn tụ tập lại nhìn đám người, trên trời có đệ tử trao đổi với đồng bạn, đó là Viêm Hoa Đại Đế, người khai sáng Viêm Hoa Tông, xem tình hình hiện giờ thì có phải chúng ta sẽ đánh với Đại Đế không? Đệ tử không quan tâm có thật sự đánh với Đại Đế không, đã nghe nói về Đại Đế nhưng chưa gặp người thật, tình cảm không quá sâu, nếu thật sự đánh với đối phương thì cũng được. Đệ tử chỉ lo thực lực của mình hơi thấp, không giúp được gì. Chí Minh Thánh Viêm Đế lơ lửng trên trời, không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Y có chút hồi ức với Viêm Hoa Tông, nhưng giờ chỉ muốn diệt tông. Thanh Hồ không muốn nhìn thấy màn này. Diệt tông không phải ý muốn thật sự của đại đế, đáng tiếc vô dụng, Thanh Hồ không tự quyết định được, càng không cách nào làm trái ý của đại đế. Lâm Phàm mở miệng hỏi, ngươi tới là muốn làm gì? Diệt tông hay làm gì khác? Hỏi cũng như không, Chí Minh Thánh Viêm Đế lại đến đây hiển nhiên là để diệt tông, chứ không lẽ nhớ quê nên về thăm. Chí Minh Thánh Viêm Đế lên tiếng, rất không tệ, phát triển đến mức độ này. Vượt qua ngày xưa, xem ra đây là niềm tự hào của các ngươi. Giọng của Chí Minh Thánh Viêm Đế rất bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh tràn ngập lửa giận vô biên. Ừ, đúng là lấy làm tự hào, đây là sự cố gắng của tất cả các sư đệ, sư muội. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi muốn ra tay thì mau lên, đừng nói nhảm, đấu với ngươi đến cùng đều được. Lâm Phàm không muốn nói nhảm, Đông đệ, đợi lát nữa giao hắn cho ngươi, ta đi xử tên khác. Đông Dương Đế nhìn Lâm Phàm, luôn cảm giác có gì là lạ. Nhưng nghĩ mãi không rõ vấn đề nằm ở đây. Đại ca yên tâm, tuyệt đối sẽ không để hắn lên mặt. Đông Dương Đế nhìn thấu Chí Minh Thánh Viêm Đế, đúng là rất mạnh, nhưng không cường đại đến mức khiến người sợ hãi. Lúc này, Chí Minh Thánh Viêm Đế cũng phát hiện Đông Dương Đế, hơi bất ngờ cau mày. Đông Dương Đế, ngươi không ở Phượng Hoàng đảo của mình mà tới đây làm gì? Đông Dương Đế không vui lòng, trả lời thẳng, ta đi đâu yên quan gì đến ngươi? Đây là đại ca của ta, mời ngươi nói chuyện tôn trọng một chút, nếu không sẽ xử đẹp ngươi. Hừ, ngươi muốn gây chiến tranh sao? Chí Minh Thánh Viêm Đế không sợ Đông Dương Đế, một đám phụ nữ, có gì đáng sợ? Đông Dương Đế đầy bá khí nói, sợ ngươi chắc. Không gây chiến tranh thì ngươi là tôn tử của ta. Uy của chúa tể không phải trò đùa. Đông Dương Đế bị cốc chán, gá ôm đầu, ngây thơ vô số tội hỏi, đại ca, ngươi đánh ta làm gì? Lâm Phàm nhìn Đông Dương Đế, ngươi nói cái gì không nhớ sao? Tông môn này do hắn sáng lập, hắn là tôn tử của ngươi thì chúng ta là cái gì? Chắc chắn tên này cố ý, chiếm lợi ngoài miệng, quá đáng hết sức. Đông Dương Đế bất đắc dĩ nói, nhỡ mồm thôi. Bị người ta đánh tới tận cửa nhà thì dù là phụ thân ruột thịt cũng phải mắng lại, nhưng thôi, đại ca đã nói vậy rồi biết làm sao hơn. Đây là việc nhỏ, Lâm Phàm không nhiều lời. Hắn nghiền ngẫm nhìn đại đế, cảm giác đại đế có chút hẹp hòi, vì mâu thuẫn gì mà để xảy ra xung đột thế này. Quên đi, việc quá xa, khó nhớ kỹ. Khụ khụ, nhóm tông chủ từ phương xa đi tới, thiên tu sắc mặt bất đắc dĩ nhìn đại đế. Trở về làm gì? Dù không quen, ngày nào đó chợt nhớ ra, trở về thăm cũng tốt. Bây giờ trở về còn muốn tiêu diệt Viêm Hoa Tông, việc này miễn bàn. Mặc kệ người khác thấy thế nào, lão chắc chắn đứng về phía đồ nhi, muốn diệt thì diệt hết đi. Tông chủ ôm quyền, tôn kính chào, đại đế. Chí Minh Thánh Viêm Đế không cho tông chủ mặt mũi, trực tiếp mở lời răn dạy, đối phương có biết tội không? Hừ, ngươi có biết tội của ngươi không? Tông chủ cảm ngộ bình yên, tâm tính bình hòa nhiều, không nóng nảy, ngây thơ hỏi, tội gì? Tâm thái tốt đến đâu thì lúc trước tông chủ hơi khó chịu, rất quá đáng. Ta tôn kính ngươi vì những gì ngươi đã làm, nhưng ngươi không nói tiếng nào đã hỏi biết tội không? Nếu có thể chửi thề thì tông chủ rất muốn mắng, biết cái đầu ngươi. Chí Minh Thánh Viêm Đế lạnh lùng nói, hãy suy nghĩ kỹ. Kim giáp thần quân sau lưng Chí Minh Thánh Viêm Đế toát ra sát ý khủng bố. Tông chủ nhức đầu, đã đến tuổi này rồi, đầu óc chậm chạp còn bị bắt nghĩ mấy thứ linh tinh, y thật sự không nghĩ ra. Không nghĩ ra được. Chí Minh Thánh Viêm Đế nổi giận. Lâm Phàm nói, tông chủ, hắn muốn tông chủ suy nghĩ xem tại sao phản bội hắn. Tông chủ nghi hoặc hỏi, ta đã bao giờ tiếp xúc với đại đế đâu? Ta chỉ lăn lộn với tông môn, phản bội khi nào? Kỳ Lân ở một bên bực tức nói, đại đế, còn nói gì với chúng nữa, trực tiếp ra tay, diệt cho rồi. Chí Minh Thánh Viêm Đế hít sâu một hơi, đám người này khiến y chán ghét, không kiềm được sát ý. Thấy đại đế lơ mình, Kỳ Lân hơi xấu hổ, gã thấy Du Long đứng trong đám người thì chợt nảy ý. Kỳ Lân lạnh lùng nói, Du Long, ngươi phản bội đại đế, không mau đến đây xin tội với đại đế. Chí Minh Thánh Viêm Đế đang tức xì khói, nghe cái tên Du Long thì lửa giận cháy hừng hực. Y nhớ ra Du Long đã phản bội và tham gia vào Viêm Hoa Tông. Rõ là tát mặt y. Du Long bình tĩnh nói, đại đế, ta tìm kiếm được con đường của mình, tâm linh đã thăng hoa, ta ngày xưa không phải là ta lúc trước rất xa lạ với đại đế. Kỳ Lân tức giận nói, cái gì gọi là không phải ngươi? Sống là người của đại đế, dù chết cũng là người của đại đế. Ngươi dám nói chuyện với đại đế như vậy đúng là tự tìm chết. Thanh Hồ bất mãn nhìn về phía Kỳ Lân. Ngậm miệng, đại đế tự có quyết định, không đến lượt người nói thay đại đế. Thanh Hồ miễn bình luận con đường mà Du Long lựa chọn, không muốn hỏi nhiều. Kỳ Lân không cam lòng, rất bất mãn với Thanh Hồ, nhưng cuối cùng không nói nhiều. Kỳ Lân biết mình hơi vượt giới hạn, chỉ điểm đại đế làm việc như thế nào là tự tìm chết. Đặc biệt là đại đế buồn vui thất thường này. Chí Minh Thánh Viêm Đế tức giận bùng nổ khí lạnh, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống. Nhiều đệ tử run cầm cập, bọn họ không có chút sức chống cự trước uy thế của cường giả. Người phản bội ta chỉ có một con đường chết. Đại đế không muốn nhiều lời, Viêm Hoa Tông cuối cùng phải bị diệt, kết cục của kẻ phản bội Du Long chỉ có đường chết, không có gì thay đổi được. Thiên Tu lên tiếng, đại đế, cần gì như vậy? Viêm Hoa Tông không phản bội đại đế, dùng từ phản bội là sai, nếu muốn nói thì đại đế mới là người phản bội Viêm Hoa Tông. Thiên Tu nhìn Chí Minh Thánh Viêm Đế, nói, Viêm Hoa Tông thành lập không phải dựa vào đại đế mà là từng đệ tử, có bọn họ trèo chống mới được thành tựu như bây giờ. Có mắt đều thấy công tích của đại đế, tất cả mọi người ghi nhớ trong lòng, nhưng nói Viêm Hoa Tông là phản đồ chẳng khác nào vũ nhục mọi người. Thiên Tu bất đắc dĩ, nếu là người bình thường thì đã không phiền phức đến vậy, mỗi tội thân phận của đại đế hơi mẫn cảm, trực tiếp ra tay hay chửi lại thì không hay. Chí Minh Thánh Viêm Đế nở nụ cười, cười khinh miệt, ha ha, có mắt đều thấy, hay cho câu có mắt đều thấy. Vậy ta hỏi ngươi, pho tượng của bản đế từng dựng ở đây đâu? Mọi người ngây ra, Thiên Tu cũng á khẩu. Lão cứ nghĩ đại đế sẽ nói gì, xấu hổ là y nhắc đến pho tượng, thứ này đã bị đánh nát rồi. Thiên Tu hỏi, nói thật đi đại đế, rốt cuộc muốn sao? Có việc không nói hiểu thấu được thì đành vậy, hết sức rồi. Chí Minh Thánh Viêm Đế tức giận nói, tất nhiên là cho đám phản đồ các ngươi xuống dưới sám hối. Thiên Tu nhìn về phía Lâm Phàm, bất đắc dĩ nói, đồ nhi, không đàm phán thành công, không cách nào tiếp tục nói chuyện. Lâm Phàm đã rất háo hức, không bàn được thì đánh thôi lão sư, nể mặt làm quái gì, quá khứ không thể no bụng. Nếu biết thân biết phận thì có thể thờ như lão tổ tông, nhưng vừa đến đã muốn diệt tông, không chơi thật thì tưởng đâu chúng ta dễ ăn hiếp. Đương nhiên Lâm Phàm sẽ không đánh với đối phương mà giao cho Đông Dương Đế, Đông Đệ, chuẩn bị đánh. Đông Dương Đế ôm đầu, chuyện gì đây? Vừa tới đã đánh nhau, hơn nữa việc không liên quan đến gã. Nhưng đại ca đã mở miệng, không muốn cũng phải làm. Chí Minh Thánh Viêm Đế nhìn chằm chằm vào Đông Dương Đế, không ngờ người này có mặt, Đông Dương Đế, ngươi muốn ra tay với ta. Đông Dương Đế tồn tại lâu hơn y nhiều, thực lực sâu không lường được, nếu đánh nhau chưa chắc y chiếm lợi. Đông Dương Đế đã cầm sẵn binh khí, một vòng sắt trăng khuyết, mặt ngoài đỏ rực khắc hoa văn phức tạp, đã lấy binh khí ra rồi, ngươi nói xem có đánh không. Thanh Hồ rất tỉnh táo, y đến gần đại đế, nhỏ giọng nói, đại đế, xin hãy nghĩ lại, chúng ta không chiếm được lợi lộc gì. Tiểu tử kia rất lợi hại, thượng giới đồn nhóm người quỷ tộc chúa tể đều chết trong tay hắn, mị bà đụng trận chạy trốn, giờ có mặt Đông Dương Đế nữa, e rằng chúng ta không chiếm lợi gì. Thanh Hồ cố gắng khuyên đại đế, nếu được thì đừng ra tay, không đáng. Bản thân chúa tể hỗn loạn, lún sâu trong ma chướng, nếu ngày nào đó y chiến thắng ma chướng tỉnh táo lại thì sẽ hối hận thắt ruột. Thanh Hồ biết lời mình nói không khiến đại đế thích, nhưng có việc phải nói ra, dù bị ghét, chứ không thì muốn hối hận cũng không kịp. Nếu tin tưởng Kỳ Lân sẽ có tai họa ngầm vô cùng tận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chí Minh Thánh Viêm Đế trầm mặc, không nói gì, dường như đang suy nghĩ tình huống bây giờ. Lâm Phàm cùng lão sư Châu Đầu ghé tai, nhỏ giọng trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng nhìn về phía đại đế. Thiên Tu do dự, đồ nhi, làm vậy thật sự. Nói là một nhẽ, ra tay thật lại là chuyện khác. Lâm Phàm biết lão sư đang suy nghĩ, dù sao tên này thuộc thế hệ trước của họ, lúc trẻ khiến người kính ngưỡng. Lâm Phàm nói, đồ nhi biết lão sư đang lo lắng cái gì, nhưng sự việc đã phát triển đến mức này, không còn đường quay đầu, hoặc là chúng ta chơi chết hắn hoặc bị hắn chơi chết, không có lựa chọn thứ ba. Thiên Tu vẻ mặt nghiêm túc, bất đắc dĩ gật đầu, đành vậy, nhưng đồ nhi đánh thắng được không? Then chốt là điểm này. Lần trước đồ nhi thật sự chơi chết 4 vị chúa tể, nhưng tình huống kia hơi lạ. Hơn nữa, lần này đại đế mang đến không ít người, uy thế hung mãnh, hiển nhiên không dễ giải quyết. Lâm Phàm tràn đầy tự tin. Không nói khoác với lão sư chứ cứ để đồ nhi lo đám người kia. Thiên Tu thấy đồ nhi tự tin như vậy thì yên lòng, đừng để cuối cùng bị đối phương một chiêu trấn áp thì xấu hổ. Lâm Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía Chí Minh Thánh Viêm Đế, này, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại rời đi, coi như không có chuyện gì xảy ra, nếu không thì giây tiếp theo đánh thật. Đừng nghĩ bản phong chủ nói giỡn, rất nghiêm túc nhé. Lâm Phàm biết giờ phút này không thể lùi lại, cứng rắn đấu mới là lựa chọn tốt nhất. Chí Minh Thánh Viêm Đế nghiến răng nghiến lợi, con mắt đỏ bừng như tóe lửa, một đám rác rưởi, tạp chủng. Ánh mắt tông chủ đau thương, nói, đại đế, lời này thốt ra từ miệng của đại đế làm lòng người rét lạnh. Là đám rác rưởi, tạp chủng chúng ta thành tựu vị trí đại đế của ngươi, giờ có địa vị rồi thì coi chúng ta là rác rưởi, phải thần phục uy thế của ngươi mới là tự do tốt đẹp mà ngươi từng nói sao. Không hiểu y trải qua việc gì mà từ đại đế, anh hùng trong lòng mọi người thành bộ dạng như vậy. Tim tông chủ đau nhói. Giống hài tử nhà mình không ngoan. Xin tha thứ cho tông chủ hình dung như vậy, đọc sách ít, không biết miêu tả nỗi lòng bi thương bực tức và thất vọng thế nào. Chí Minh Thánh Viêm Đế phát hiện ánh mắt của tông chủ như đang nhìn đứa trẻ lạc đường. Giận, giận lắm. Tạp chủng, chết cho ta. Lực lượng cuồng bạo chấn động trước ngực đại đế, hư không trước mặt y sụp đổ. Sóng gợn mắt thường thấy được khuếch tán một cột sáng lực lượng mạnh mẽ xé rách hư không bắn, về phía tông chủ. Tông chủ, cẩn thận. Quả nhiên trong chúa tể có khác nhau rất lớn, khoảnh khắc Chí Minh Thánh Viêm Đế ra tay Lâm Phàm mới phản ứng lại. Chờ chuyện này qua đi hắn phải tìm cách kiếm thêm công pháp, tăng nội tình lên, chứ cảm giác này rất khó chịu. Trong bình yên, tất cả quay về cân bằng. Khi ánh sáng lực lượng bắn tới trước mặt tông chủ, khiến người bất ngờ là hư không phía trước như bị đôi tay vô hình xé rách, nuốt chọn lực lượng của Chí Minh Thánh Viêm Đế. Quay về yên tĩnh, Chí Minh Thánh Viêm Đế giật nảy mình, a, một kích chất chứa tức giận bị chặn lại, không thể nào. Tông chủ lạnh nhạt, không chút dao động, giống như hết thảy không đáng chú ý, nhẹ hẫng. Lâm Phàm không xem thấu tông chủ, lợi hại. Cảm ngộ bình yên thật sự có thể biến bản thân mạnh hơn sao? Có gì đó kỳ lạ. Thanh Hồ ngây người, dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Viêm Hoa Tông trước mắt y không phải thứ có thể tùy ý diệt vong. Đại đế bị cơn giận làm mụ đầu, không suy nghĩ nhiều. Tông chủ không mạnh, cũng không lợi hại, không giết chúa tể được. Nhưng sau khi cảm ngộ bình yên thì tông chủ có thể nhờ nó trợ giúp. Bảo đảm an toàn của mình. Có thể nói như vậy, Tông chủ giữ mình ở thế không thua, nhưng không cách nào giết chúa tể. Thấy Chí Minh Thánh Viêm Đế ra tay, Lâm Phàm trực tiếp hô to, đông đệ, còn nhìn làm gì? Ra tay đi, lên. Bùm. Lâm Phàm gầm lên, khí thế như bão tố thổi quét, xông về phía Kim Giáp Thần Quân. Hắn không có tâm tình đánh với chúa tể, chẳng có ý nghĩa, giải quyết đám đông, kiếm điểm mới là lựa chọn tốt nhất. Phần khó chơi thì nhường cho Đông Dương Đế. Được rồi đại ca. Đông Dương Đế đắng lòng, thậm chí không hiểu gì. Gã và Chí Minh Thánh Viêm Đế không có thù, tự nhiên lao vào đánh chẳng được lợi gì. Nhưng gã đã bị đẩy lên trước, không thể lùi lại, vì không chỉ bị mất mặt trước đại ca, còn mất mặt với thần sư. Nên Đông Dương Đế suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định đánh, không còn lựa chọn khác. Chí Minh Thánh Viêm Đế rít qua kẽ răng, muốn nuốt sống đối phương, Đông Dương Đế, ngươi thật sự muốn đối đầu với ta. Cùng là chúa tể nhưng trợ giúp tông môn mà y muốn diệt thì rõ là, chống đối lại y, Đông Dương Đế vung cánh tay. Vòng trăng khuyết đỏ xoay tích cắt rách hư không chém vào trán Chí Minh Thánh Viêm Đế. Đây là thần vật chúa tể của Đông Dương Đế, có thần uy không gì sánh bằng. Ngọn lửa nóng cháy bám ở mặt trên có thể đốt cháy vạn vật, lộ mũi nhọn lóe sáng có thể chặt đứt hết thảy. Chí Minh Thánh Viêm Đế tức giận, giơ tay co năm ngón kéo mạnh, trời long đất lở, va chạm với vòng trăng khuyết đỏ. Ầm! Uy thế hai loại lực lượng va chạm hóa thành sóng xung kích mắt thường thấy, được càn quét toàn bộ thiên địa. Chúa tể đọ sức với nhau rất khủng bố, hình thành sóng xung kích đủ để giết người. Đông Dương Đế cười to bảo, giờ đã biết ta có dám đối đầu với ngươi chưa? Đừng nói nhảm, đánh một trận đi. Vừa lúc nhìn xem nhân tài mới nổi các ngươi rốt cuộc có năng lực gì, lão tử không phục. Mặt Chí Minh Thánh Viêm Đế không biểu tình, hì hục đánh trả. Thanh hồ tuyệt vọng, không ngăn cản được. Tông chủ lạnh nhạt, trong lòng dao động cực lớn, lợi hại kinh. Cảm ngộ bình yên hơi bị oách, nhưng không có gì ghê gớm, chẳng được ích chi. Tông chủ giơ tay, lực lượng huyền diệu lấy thiên địa hư không làm cơ sở ngưng tụ lại, ngăn cách lực lượng trùng kích của chúa tể. Du Long mở miệng nói, tông chủ, ta đi ngăn thanh hồ. Du Long bay lên cao, nên kết thúc. Gã đã tìm được con đường cuối cùng, thoát khỏi khống chế của đại đế. Gã không cách nào giải thích với đại đế, vì giải thích là chết, gã càng muốn đối mặt với thanh hồ hơn. Còn về Kỳ Lân thì có đoàn hậu cung của Đông Dương Đế đối phó rồi. Bùm! Ha ha! Mục tiêu của Lâm Phàm là Kim Giáp Thần Quân, số lượng rất nhiều. Hắn lao vào liền vận dụng tất cả công pháp, bắt đầu chém giết. Đại khai đại hợp, mỗi một đấm đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Khi đánh trúng người đối phương thì lực lượng tản ra từng bộ phận rồi nổ. Cảnh tượng hơi thảm liệt và máu me. Kim Giáp Thần Quân là quân đội ưu tú nhất của Chí Minh Thánh Viêm Đế. Tu vi trung bình là thế giới cảnh, có nhiều cường giả chúa tể cảnh dẫn đầu. Nếu Lâm Phàm không mở ra chiến trường viễn cổ, đặc biệt chọn kẻ yếu mà đánh thì cũng khó thoải mái giải quyết. Thanh hồ đụng độ Du Long, ngươi không nên phản bội đại đế. Y phát hiện khí chất của Du Long thay đổi, dường như càng nhẹ nhàng, bình tĩnh hơn. Du Long lắc đầu nói, thật ra ta không phản bội đại đế. Đây là cuộc đời tự do, ta tìm được con đường của mình, cố gắng theo đuổi nó là sự tự do của ta. Thanh hồ, ngươi cũng nên suy nghĩ cho con đường của mình. Ta phát hiện ngươi hơi lạc lối, nếu ngươi muốn thì ta có thể giới thiệu tông chủ cho ngươi. Cùng ta cảm ngộ bình yên sẽ được thu hoạch khác biệt. Du Long trước kia sẽ nói ra lời như vậy sao? Thanh Hồ rất kinh ngạc, không biết Du Long nhắc đến tông chủ đã rót thuốc mê gì cho gã, khiến gã bất chấp tất cả phản bội Chí Minh Thánh Viêm Đế. Thanh Hồ lười nói chuyện, thôi, xem ra người chấp mê bất ngộ, chỉ có thể bắt giữ ngươi. Yên tâm, ta sẽ cầu tình với đại đế tha mạng của ngươi. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, đại đế bị Đông Dương Đế cuốn lấy. Kỳ Lân bị đám nữ nhân đánh uất nghẹn, không có sức đánh trả. Trận chiến này không dễ thắng, sẽ làm Chí Minh Thánh Viêm Đế mất mát nhiều. Du Long cười, chắp tay sau lưng. Tuy cảm ngộ bình yên với tông chủ không lâu nhưng thực lực của gã tăng tiến, bình yên không phải khiến thực lực của người tiến bộ mà khiến bản thân được thăng hoa. Hỏa Dung trưởng lão hăng hái xem, lợi hại, thật lợi hại, nhưng cảm giác hơi khó chịu. Cường giả đánh nhau xem hoa cả mắt, lực lượng va chạm, không cần miêu tả nhiều, đứng xem thôi đã sôi trào máu nóng. Thiên Tu lườm qua, móc mỉa. Bởi vì quá yếu, không cách nào tham gia trong đó. Hỏa Dung tỏ vẻ phản đối. Sư huynh, đừng như vậy, sẽ tổn thương người. Mỗi lần đều nói móc lão, khi sư huynh có đồ tốt thì lão xin xỏ chút xíu thôi mà, cần gì ghim trong lòng mãi. Chợt có tiếng hét thảm. Kỳ Lân bị thê tử của Đông Dương Đế đánh nổ nửa người, máu chảy ròng ròng. Gã liên tục thụt lùi, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Thanh Hồ giật mình kêu lên, đại đế, tình huống không ổn. Thực lực của Du Long vượt sức tưởng tượng. Ngang ngửa với y, thậm chí không thể lấn lướt được gã. Nếu là trước kia thì không thể nào có chuyện như vậy. Chí Minh Thánh Viêm Đế và Đông Dương Đế đánh túi bụi, mặt đất đã bị hai lực lượng đánh vỡ vụn thành vực sâu hun hút. Đông Dương Đế hét to một tiếng, bà nội nó, lão tử đánh chết ngươi. Vòng trăng khuyết đỏ trong tay gã bắn ra ánh sáng đỏ chói mắt từ trên cao bay, về phía Chí Minh Thánh Viêm Đế. Chiến đấu đến mức độ này Đông Dương Đế cũng nổi máu nóng. Đường đường là chúa tể lâu năm mà không đánh gục được một nhân tài mới nổi, mất mặt không? Hơn nữa thần sư ở một bên nhìn, chắc đang nghĩ gã yếu nhất. Chí Minh Thánh Viêm Đế khẽ quát, ánh sáng vạn trượng bắn ra từ sau lưng va chạm với vòng trăng khuyết đỏ, dương mắt nhìn ra xa, sau đó tức giận run người. Kim Giáp Thần Quân tổn thất nặng nề, vô số mảnh vụn lơ lửng, có nhiều xác chết không trọn vẹn. Tốc độ của Lâm Phàm rất nhanh, xuất hiện trước mặt một Kim Giáp Thần Quân, đấm một cú đánh thủng người đối phương, sau đó vang tiếng nổ. Lực lượng cú đấm quá khủng bố, thế giới trong người Kim Giáp Thần Quân bị đánh thủng. Lâm Phàm đánh nát hai tên Kim Giáp Thần Quân, quay đầu nhìn về phía Đông Dương Đế, nhìn gì vậy Đông Đệ? Đánh chết hắn đi chứ. Lâm Phàm thấy Đông Dương Đế đánh một kích rồi nghỉ xả hơi, hắn bất mãn. Đông Dương Đế nghe vậy vung đồ vật lên, bất chấp tất cả hì hục đánh. Người dẫn đầu Kim Giáp Thần Quân, không thể tiếp tục xem cảnh dân bản xứ giết thuộc hạ của mình, tản ra, các ngươi đều tản ra cho ta. Tu vi của gã đến chúa tể cảnh, rất mạnh, luôn muốn giết Lâm Phàm. Nhưng đối phương quá âm hiểm, không chịu đấu với gã, điên cuồng đồ sát thuộc hạ của gã. Lâm Phàm cười, he he. Thoải mái quá đi, tay phải của hắn xách xác chết quét ngang, bốn phía. Xôn xao, Kim Giáp Thần Quân còn sống ánh mắt sợ hãi nhìn Lâm Phàm, tản ra bốn phía. Lòng của bọn họ nhỏ máu, quá đáng. Không có đường chống cự, thậm chí không biết nên chống lại đối phương như thế nào. Thế giới cảnh rất mạnh, nhưng vào tay Lâm Phàm thì chỉ có đường bị đập, chẳng có chút cơ hội sống sót. Lâm Phàm bẻ cổ, thoải mái hơn nhiều, chạy cái gì, chiến đấu vừa mới bắt đầu, bản phong chủ còn chưa đánh đã. Đám Kim Giáp Thần Quân này nhìn vàng vàng có vẻ hung mãnh, nhưng thật ra không giữ chút nào, ngược lại rất dịu ngoan. Bà nội nó, Kim Giáp Thần Quân sợ hãi, tên này là ác ma, thủ đoạn giết người quá táo bạo. Người dẫn đầu chợt quát một tiếng, nháy mắt ra tay, các ngươi lùi lại. Nhưng không dám làm ra dao động mạnh, xung quanh toàn là người nhà. Hữu Sắc Nhãn Tình mở ra, Lâm Phàm liếc mắt nhìn người xung quanh. Thủ lĩnh Kim Giáp Thần Quân kêu lên, chuyện gì vậy? Đám người kia bị khùng sao? Đã bảo lùi lại mà còn thi nhau xông lên. Can đảm lắm. Tuy bất đắc dĩ nhưng Kim Giáp Thần Quân không phải hạng người nhát gan. Dù không đánh lại vẫn chiến vì Chí Minh Thánh Viêm Đế. Lâm Phàm biến mất tại chỗ, đóng lại Hữu Sắc Nhãn Tình. Đám Kim Giáp Thần Quân đến gần Lâm Phàm khi thấy ác ma ở ngay trước mặt, thì sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch. Sao lại thế? Bùm! Đám Kim Giáp Thần Quân hoảng hốt. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao họ lao vào đối phương? Đám người giống loại người tự tìm chết sao? Tiếc rằng chưa nói hết câu đã bị một đấm chết tươi. Thanh Hồ không nhìn được nữa, buộc Du Long lùi lại rồi hét to, đại đế, thật sự không thể tiếp tục nữa, nếu không tất cả sẽ chết hết. Thanh Hồ nhìn sang Kỳ Lân. Tên kia rất thảm, suýt chút bị đánh chết, nhưng cũng cách cái chết không xa. Nếu không chấm dứt thì Kỳ Lân tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Đại đế sắc mặt âm trầm đáng sợ, Đông Dương Đế ngang ngửa với y, làm y khó phân tâm. Đông Dương Đế đã vào trạng thái điên cuồng đánh, ỷ vào thiên phú chủng tộc nên chẳng ngán đối phương, nào nào, đánh tiếp, nhân tài mới nổi nhà ngươi thấy tiền bối mà không biết tôn trọng, đánh ngươi là đúng. Lâm Phàm cổ vũ, Đông Đệ, tiếp tục đánh một hồi, để ta xử hết đám người này. Xem ra thương thiên khí vận đã phát huy tác dụng. Tách đồ thương thiên tặng chia cho các sư đệ, sư muội, tuy không nhiều nhưng tác dụng tuyệt đối kinh người. Nhiều người như vậy tụ tập lại đây thì chắc chắn phi phàm. Cho nên Đông Dương Đế mới tìm đến, còn mang theo đám thê tử. Chí Minh Thánh Viêm Đế đến đúng dịp Đông Dương Đế có mặt, nên bị ngăn cản hoàn toàn. Phải công nhận khí vận là thứ khó hiểu thấu. Đông Dương Đế vừa đánh vừa trả lời, đại ca yên tâm, hôm nay ta không chém mông tên này làm hai mảnh thì sẽ không dừng tay. Dục vọng chiến đấu đốt cháy trong lòng Đông Dương Đế. Lữ Khải Minh rất hâm mộ, cũng muốn chiến đấu với sư huynh như những người kia, đáng tiếc thực lực quá yếu, gã chỉ có thể trơ mắt nhìn. Làm Lữ Khải Minh lo là cảnh chiến đấu quá kinh người, mặt đất bị đánh nát rồi. Sau trận chiến làm sao san bằng đây? Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Đám Kim Giáp Thần Quân bị Lâm Phàm giết đến không có sức chống cự. Dù là cường giả chúa tể thì sao? Lâm Phàm không quan tâm tới gã. Có Kim Giáp Thần Quân rên rỉ van xin, muốn chạy trốn thật xa, đừng giết ta. Không lâu sau Kim Giáp Thần Quân này tức giận quát, ta muốn giết ngươi. Sau đó quay về đường cũ, đánh dữ dội. Thủ lĩnh Kim Giáp Thần Quân nghệch mặt ra. Làm gì thế? Dù dở chiêu đánh lừa đối phương cũng không nên làm như vậy, hoàn toàn coi đối phương là đồ ngốc. Gã không thể nhìn thuộc hạ chết uổng. Thủ lĩnh Kim Giáp Thần Quân tức giận rít gào, sắp bùng nổ, chó chết, có ngon thì đấu một mình với ta. Cho tới bây giờ gã chưa từng thấy ai mặt dày vô sỉ đến thế, một mặt né qua gã một mặt giết người của gã. Hư không bị đè ép, bão tố hình thành, thủ lĩnh giơ tay ngăn cản, vang tiếng trầm đục, không gian thần trụ đập mạnh vào cổ tay của thủ lĩnh kim giáp thần quân. Thủ lĩnh kim giáp thần quân nổi giận, phát ra tiếng gầm như dã thú, ra tay định chụp không gian thần trụ, nhưng bắt hụt. Lâm Phàm vung không gian thần trụ đánh vào đám người xung quanh. Bùm! Hư không liên tục nổ, máu thịt văng tung tóe. Đồ tạp chủng, ta muốn nghiền xương ngươi thành tro. Cảnh giới chọc giận cao nhất là khiến người ta nổi khùng lên nhưng không chút ra được, cuối cùng ôm cục nghẹn lên máu não, chưa bị đánh trúng mà đã tràn máu. Tông chủ lên tiếng, được rồi tiểu phàm, các ngươi dừng tay. Lâm Phàm muốn tiếp tục đánh nát đám người kia, nhưng tông chủ đã lên tiếng thì phải nể mặt. Lâm Phàm biết từ lâu, đám già kia vẫn không bước qua cửa ải này được. Lâm Phàm nhắc nhở, tông chủ, phải nghĩ rõ ràng, nhổ cỏ không tận gốc sẽ phiền phức. Tông chủ nói, tiểu phàm, nể mặt tông chủ được không? Lâm Phàm kêu Đông Dương Đế dừng tay, được được, người là tông chủ, người quyết định. Lâm Phàm không quan tâm, thích bàn thế nào thì tùy, xem tình hình thì sau này vẫn sẽ phải đánh một trận nữa, khi đó sẽ không như bây giờ. Còn, về hắn không ở trong Viêm Hoa Tông, liệu tông môn có bị nguy hiểm hay không, với tình trạng của tông chủ thì khả năng đó rất thấp. Bình yên là thứ khó hiểu, hắn không hiểu nổi. Tông chủ có thể bảo vệ tông môn, không bị sóng xung kích tàn phá đã nói lên tông chủ là người có năng lực, chẳng qua ẩn giấu sâu, thời gian gần đây mới dần lộ ra. Đông Dương Đế xuất hiện bên cạnh Lâm Phàm, xem bộ dạng như vừa vận động làm nóng người, định chơi thật, đại ca, có đánh hắn không? Lâm Phàm nhìn thoáng qua tông chủ, không cần đánh, tông chủ lên tiếng rồi, chờ xem sao. Không chung, Kỳ Lân rất đau khổ, nửa thân thể bị đánh nát, thịt mấp máy mọc ra, mỗi giây là tra tấn. Đại đế, hãy báo thù cho ta. Kỳ Lân oán hận nhìn chằm chằm vào đám người Viêm Hoa Tông. Gã bị một nữ tử đập nát, mất hết mặt mũi. Chí Minh Thánh Viêm Đế tức giận nói, biến sang một bên đi, thứ vô dụng không làm được gì. Thanh Hồ im lặng đứng một bên, thật khó giải quyết, tông môn vực ngoại giới này rất khó chơi, đại đế chịu thiệt lớn. Tông chủ nhức đầu, việc đơn giản bị đại đế làm cực kỳ phức tạp, thời đại khác biệt, già rồi thì nên ẩn lui, không hỏi sự đời. Đại đế hãy đi đi, đừng tới nữa, Viêm Hoa Tông và ngài kết thúc duyên phận tại đây. Cảm tạ tất cả những gì đại đế ngày xưa đã làm, quãng lịch sử này sẽ không bị xóa bỏ mà sẽ tiếp tục truyền lưu. Còn việc lần này ta sẽ xem như chưa từng xảy ra, sẽ không ghi lại, với người đời sau thì ngài vẫn là đại đế. Tông chủ nói vậy là đã trải qua suy nghĩ rồi. Viêm Hoa Tông chắc chắn sẽ càng ngày càng cường đại, sau sức mạnh cần nội tình lịch sử đặc biệt. Từ sáng lập đến cường thịnh, mỗi một đoạn thời gian đều có nhân vật đại biểu. Không thể để người đời sau biết đại đế sáng lập Viêm Hoa Tông qua trăm năm trở về, chuẩn bị diệt tông, nếu chuyện này truyền lưu sẽ là vết nhơ cho Viêm Hoa Tông, mãi mãi không thể xóa bỏ. Lâm Phàm không lên tiếng, tuy tông chủ yếu xìu nhưng hắn tôn kính bất cứ người cao tầng nào của tông môn. Lúc còn nhỏ yếu hắn đã tôn trọng, khi mạnh lên vẫn giữ sự tôn trọng, nếu không sẽ biến thành loại người đáng ghét. Đại đế tức giận nói, trong mắt đã phun lửa, hừ, ngươi cho rằng nói mấy câu này là ta sẽ rời đi sao? Sỉ nhục in trên người không thể xóa nhòa, phải diệt Viêm Hoa Tông mới xóa bỏ sỉ nhục được. Người Chí Minh Thánh Viêm Đế run run, không phải vì e ngại mà là giận dữ, đám tạp chủng, rác rưởi, bản đế không giết các ngươi thì không làm người. Làm chúa tể mà mất hết mặt mũi trước tông môn cũ, sao có thể dừng tay như vậy được? Tiêu diệt đối phương cũng không thể dập tắt lửa giận trong lòng. Các đệ tử vây xem lộ vẻ nặng nề mà phức tạp nhìn chăm chú lên hư không. Bọn họ chưa từng gặp qua đại đế, nhưng nghe qua kể chuyện của đại đế rồi, tiếc rằng bây giờ họ nghĩ tất cả là lừa người. Đại đế cái kiểu gì, khiến người chán ghét. Lúc phụ thân đưa ta đến tông môn đã dặn ta phải trở thành anh hùng như đại đế. Nhưng nếu ta trở thành người như hắn thì mới đáng ghét nhất. Các đệ tử trò chuyện với nhau, nhân vật trong lòng đã vỡ nát, hoàn toàn biến mất khỏi trái tim. Tông chủ nhìn về phía đại đế, đột nhiên bộc phát ra khí thế bất khuất, tiến từng bước lên trước. Đại đế, tất cả người Viêm Hoa Tông kính ngài là vì ngài sáng lập Viêm Hoa Tông, nhưng bây giờ ta làm tông chủ Viêm Hoa Tông, phải bảo vệ vinh dự và tôn nghiêm của tông môn. Ngài vũ nhục tông của ta là không thể tha thứ, không cho phép. Nể tình ngài làm ra cống hiến quan trọng cho Viêm Hoa Tông, hôm nay không giết ngài. Nếu còn chấp mê bất ngộ, dù phải diệt tông cũng quyết giết hết các ngươi tại đây, bảo vệ tôn nghiêm của tông môn. Mặc Kinh Chập lắc đầu, lại gần tông chủ, bình yên, bình tĩnh, không thể nổi giận. Bốp, tông chủ tát Mặc Kinh Chập lệch sang một bên, câm mồm, bình yên gì? Mặc Kinh Chập bị oan, rõ ràng ngươi nói không sợ mọi việc, bình yên lạnh nhạt, vì sao trở mặt rồi? Chí Minh Thánh Viêm Đế rít qua kẽ răng, chết tiệt. Y dữ tợn nhìn tất cả mọi người, không thể tha thứ. Thanh Hồ tiếc nuối, sự việc không nên như vậy. Lúc mới quen đại đế thì y không phải loại người như vậy, lý do y mạnh lên là vì phát hiện thượng giới, muốn mạnh hơn nữa để tương lai có thể bảo vệ Viêm Hoa Tông. Tại sao đại đế rơi vào ma chứng rồi ra nông nỗi này? Đại đế, đừng bị cơn giận làm mụ đầu, dù muốn diệt cũng phải chờ cơ hội. Thanh Hồ biết mình nói những lời này sẽ khơi gợi lửa giận của đại đế, nhưng không thể không nói, tuy đối phương chưa chắc có năng lực giữ lại đại đế, nhưng cũng sẽ làm đại đế không dễ chịu. Chí Minh Thánh Viêm Đế không ngốc, thậm chí hơi thông minh. Chờ đó cho ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chí Minh Thánh Viêm Đế nói xong vung tay lên, mang theo đám người rời đi nơi này. Lâm Phàm lên tiếng, tông chủ, ta ra ngoài đi dạo một vòng. Hắn nháy mắt với Đông Dương Đế, trao đổi trong vô hình. Tông chủ ngăn lại, ngữ điệu kiên định, tiểu phàm, đừng đi, trải qua lần này thì tông mình đã không liên quan gì với đối phương, lần sau gặp mặt sẽ là ngươi chết, ta sống. Lâm Phàm thở dài. Thôi vậy, lần sau sẽ giết. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nên tôn trọng sự lựa chọn của tông chủ. Phù, Đông Dương Đế thở phào, rốt cuộc không cần đánh. Mới rồi hỏi đùa thôi, thực lực của Chí Minh Thánh Viêm Đế rất mạnh, dù là nhân tài mới nổi cũng không thể coi thường. Nếu dây dưa tiếp thì khó nói kết quả sẽ ra sao. Nếu đối phương liều mạng thì gã sẽ chịu thiệt lớn. Người ta đến để diệt tông, có mục đích rõ ràng, vì mục đích này mà bỏ cả mạng sống. Đông Dương Đế thì không có mục đích gì, bị đại ca xúi đánh với người ta. Đánh nhau thì không sao, nhưng bỏ mạng ra đánh với người thì kỳ cục, không được ích lợi gì ngược lại đặt cược mạng sống. Dù kết bái làm huynh đệ cũng không nên chơi kiểu này. Giờ thì tốt rồi, hết chuyện, lộ mặt đánh vài chịu, chống dậy mặt mũi rồi kết thúc. Lâm Phàm phát hiện bên ngoài tông môn hoang tàn, mặt đất bị đấm thủng thành vực sâu, hắn không biết nên nói sao, chỉ muốn chửi thề. Nếu thêm vài lần như vậy thì vị trí địa lý này hơi tệ. Lâm Phàm nói, đồng đệ, ngươi phải chịu trách nhiệm. Đông Dương Đế muốn nghỉ ngơi, nhưng nghe đại ca nói lời này thì kinh ngạc hỏi lại, đại ca, ta phụ trách cái gì? Đông Dương Đế mờ mịt. Gã có làm gì khác ngoài đánh với Chí Minh Thánh Viêm Đế sao? Cớ gì bắt gã chịu trách nhiệm? Đây là cái quỷ gì, vô lý. Lâm Phàm chỉ vào đất chống vực sâu, đông đệ tự nhìn đi, ta kêu ngươi đánh một trận mà đánh ra thế này, mặt đất thành vực sâu, lỡ ngày nào các sư đệ, sư muội tông ta uống rượu say sẩy chân rớt xuống rồi mất mạng thì làm sao? Đông Dương Đế cố phân bua, sao có thể trách ta? Chiến đấu hình thành xung kích là không thể tránh cho, không thể trách ta. Lâm Phàm nói. Đừng trốn tránh trách nhiệm, các sư đệ, sư muội của ta xem như đệ đệ, muội muội của ngươi, ngươi có thể trơ mắt nhìn nguy hiểm tồn tại sao? Phải bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước. Hậu cung nương nương nhíu mày, nhỏ giọng thầm thì, phu quân sắp bị đẩy xuống hố. Một nữ nhân xinh đẹp hỏi, tỷ tỷ, phu quân bị sao? Hậu cung nương nương không nhiều lời, thở dài một tiếng. Trí tuệ của phu quân rõ rành rành, các tỷ muội đều biết, cho nên nàng không cảm thấy kinh ngạc. Đông Dương Đế gật đầu nói, đại ca nói có lý. Gã cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng thôi kệ, có cố gắng sẽ có thu hoạch. Đã lên chiếc thuyền này, không lấy được lợi gì, không lẽ cố gắng nhiều vậy mà vội vã xuống thuyền. Bầu không khí trong tông môn hơi nặng nề. Cũng phải, nói sao thì Chí Minh Thánh Viêm Đế là Viêm Hoa Đại Đế trong lòng họ. Vốn là thần tượng cao nhất nhưng giờ thành ra thế này, như búa tạ đánh vào ngực. Lâm Phàm thấy bầu không khí hơi khó chịu, hắn vỗ tay, hô to, tất cả làm sao vậy? Âm trầm. Các sư đệ, sư muội nên vui lên đi, mới rồi chúng ta đã thắng lợi. Các đệ tử tông môn nhìn sư huynh, miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Có đệ tử nói, sư huynh, cười không nổi. Không hiểu vì sao, có lẽ vì thấy đại đế thật sự khác với tưởng tượng trong tim. Lâm Phàm thấy thế không nói nữa, các sư đệ, sư muội không vui chắc vì nhớ ai. Hư không chấn động. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, cao chân mày, hơi thú vị, còn có người trở về. Đông Dương Đế liếc mắt nhìn, bật cười nói, tiểu tử nhà ngươi dám trở về. Đại đế nhà các ngươi bị ta đánh chạy, ngươi trở về chịu chết sao? Người đến là Thanh Hồ. Sắc mặt của Thanh Hồ bình tĩnh, khí thế không hung ác, nhìn Lâm Phàm và nhóm tông chủ, ôm quyền nói, các vị, ta có việc muốn nói với các ngươi. Đông Dương Đế móc mỉa, có gì hay mà nói, biến mau lên, nếu không sẽ đánh chết ngươi. Mục đích Thanh Hồ tới nơi này rất đơn giản, không muốn cảnh này lại xảy ra. Y biết có việc không phải đại đế muốn làm. Tông chủ mở miệng ngăn lại, được rồi. Tông chủ nhìn Thanh Hồ, ngươi có chuyện gì thì nói đi. Lâm Phàm đáp xuống, bước tới gần tông chủ. Lâm Phàm đứng bên cạnh, đám người thiên tu lại gần, muốn nghe xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Các đệ tử tò mò, bọn họ nhớ kỹ người này, là kẻ theo bên đại đế, xuống tay với họ. Các vị, đại đế là người sáng lập Viêm Hoa Tông, chắc các vị rõ ràng tính cách ngày xưa của đại đế hơn ta. Bây giờ đại đế thành bộ dạng như vậy vì bị ma chứng cắm rễ trong lòng. Khiến đại đế lạc mất bản thân. Năm xưa đại đế xuất hiện ở thượng giới, thực lực mới chỉ đến đạo cảnh, Ta quen biết đại đế thổi đó, biết con người của đại đế thế nào. Ta lén trở về vì muốn nói cho các ngươi biết việc có nguyên nhân, đừng trách đại đế, cũng xin các vị giúp ta kéo đại đế ra khỏi ma chướng. Thanh Hồ không tìm thấy ai giúp được, gặp Viêm Hoa Tông, y nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nói rõ sự thật cho họ biết. Nếu ngay cả Viêm Hoa Tông cũng không muốn giúp đại đế thì không còn ai chịu giúp. Du Long đứng cạnh tông chủ mở miệng nói, Thanh Hồ nói thật, đúng là như vậy. Tông chủ trầm giọng nói, hóa ra là thế, lúc gặp đại đế là ta đã cảm giác trong lòng đại đế, như mặt nước dậy sóng đang trào mãnh liệt. Nhưng ma chướng là kiếp nạn phải tự mình chiến thắng, người ngoài khó thể, giúp được gì. Không hiểu sao tâm tình của tông chủ khá hơn, biết đại đế vẫn như xưa, mỗi tội bị ma chướng trong lòng khống chế. Nếu có thể vượt qua ma chướng thì có thể quay đầu. Du Long trầm mặc một lát, sau đó nói, thật ra ta luôn nghi ngờ một điều. Thanh Hồ kinh ngạc hỏi, điều gì? Mắt Du Long lộ tia suy tư, người nhớ thật lâu trước kia không? Đại đế được đồ vật trong nguyên tổ thâm uyên, không lâu sau một vị đại tôn của Phật Ma Tháp từng đến, trò chuyện 3 ngày 3 đêm với đại đế rồi mới đi, từ đó đại đế dần thay đổi. Chúng ta đều cho rằng là vì đại đế tu luyện quá gấp gáp, bị bảo bối ảnh hưởng, nhưng không phải vậy, ngươi nghĩ sao? Nghe nhắc Thanh Hồ chợt nhớ đúng là có loại tình huống này. Lâm Phàm ngẫm nghĩ, nhưng không nghĩ ra, được rồi, nếu là vậy thì có thể thông cảm một chút. Nói thẳng đi, nên làm sao mới có thể đánh vỡ ma chướng của hắn? Thanh Hồ lắc đầu nói, không biết. Lâm Phàm chép miệng, hỏi cũng như không. Thanh Hồ ôm quyền, quay người rời đi, muộn rồi, ta cần phải trở về, nếu không sẽ bị đại đế nghi ngờ. Xin các vị thông cảm, không phải đại đế thay đổi mà vì không có cách nào, nhưng ta tin tưởng cuối cùng sẽ có ngày đại đế phục hồi lại. Du Long nhắc nhở, Thanh Hồ, cẩn thận Kỳ Lân, ta nghi ngờ hắn. Đã rời khỏi đại đế nên Du Long thẳng thắn nói ra nghi ngờ trong lòng. Bóng dáng Thanh Hồ dần biến mất trong hư không. Ở đây lâu sẽ có vấn đề. Tông chủ nhìn bóng dáng khuất xa, ra quyết định, Tiểu Phàm, chúng ta phải cứu về đại đế. Lâm Phàm nghi hoặc hỏi, tông chủ, cứu vớt hay không thì không nên từ chúng ta quyết định. Cái này tùy người, có lẽ chính hắn không muốn trở về, cho rằng hiện tại rất tốt thì sao? Tông chủ cảm thán nói. Tuy vậy nhưng không thể mặc kệ, đại đế dù sao là đại đế của Viêm Hoa Tông, đây là sự thật không thể sửa đổi. Không ai muốn chống lại đại đế, nhất là thế hệ trước như họ càng không muốn đối đầu với đại đế, vì lòng còn nhớ nhung. Đông Dương đế không quan tâm mấy chuyện đó, chẳng liên quan gì tới gã. Đông Dương đế bận suy nghĩ làm sao san bằng những vực sâu hun hút, nếu biết trước thì khi đánh đã cẩn thận hơn, đỡ khỏi phải nhức đầu như bây giờ. Mấy ngày sau, Đông Dương đế chuyển nước Cửu Hà rót đầy vực sâu vô hạn. Viêm Hoa Tông thành tông môn có nước sông vòng quanh, có 3 cây cầu đá bắc ngang sông. Làm xong cảm giác khá tốt, đẹp mắt hẳn ra. Đông Dương đế mang theo gia quyến từ biệt Lâm Phàm. Đại ca, thời gian đã lâu, ta cũng nên đi. Không đi không được. Trong đoạn thời gian này, Đông Dương đế cảm giác mình như làm khổ sai không công, quần quật làm việc cho Viêm Hoa Tông. Nếu tâm cảnh của gã không tốt, cho rằng cố gắng sẽ được đền đáp thì khó mà kiên trì. Các thê tử cứ dục mãi. Cho rằng nơi này không phải nơi con người ở, rất sập sệ. Thức ăn khó nuốt, nước tắm toàn là nước bình thường, không có chút linh khí, không làm trắng da gì hết. Tóm lại nơi này cho người dừng ở. Một thê tử thúc giục còn có thể chống đỡ được, nhưng 100 thê tử đều la hét muốn về nhà, khiến Đông Dương đế không biết làm sao, đành rút đi. Không lấy được thương thiên khí vận thì đành chịu, sau này có rất nhiều cơ hội. Lên chiếc thuyền này rồi gã không muốn xuống nữa. Lâm Phàm hơi lưu luyến. Một vị chúa tể mạnh mẽ nếu tọa trấn tông môn thì tốt quá, rời đi khiến người luyến tiếc. Lâm Phàm hỏi, đông đệ thật sự muốn đi. Ta có linh cảm thương thiên sắp đến. Đông Dương đế nghe vậy thì phấn khởi, không muốn đi nữa. Nhưng gã vừa nảy ý đã cảm giác thịt bên hông hơi nhói. Hậu cung nương nương trừng mắt như đang nói, nếu ngươi không đi thì chúng ta tự đi, nếu nửa đường cho ngươi đeo nón xanh cũng đừng kêu oan. Giao lưu trong im lặng, ánh mắt làm Đông Dương đế rụt vòi. Đông Dương đế thở dài một tiếng, ai, thôi bỏ đi đại ca, để lần sau. Đi ra lâu rồi, ta cũng nên trở về nhìn xem, nếu có cơ hội xin hãy đến Phượng Hoàng đảo tìm ta. Lâm Phàm thấy Đông Dương đế chìm trong sự uy hiếp của thê tử thì biết nói gì hơn. Hắn tổng kết ra một điều, nữ nhân không phải thứ tốt. Hạn chế tự do, càng hạn chế giấc mơ. Lâm Phàm không biết nên nói cái gì, thương thiên cũng không thể dụ dỗ được Đông Dương đế đã chứng minh quyết tâm của đối phương. Đông Dương đế cảm giác ánh mắt của Lâm Phàm. Hơi xấu hổ, cảm giác là mất mặt nam nhân, cúi đầu trước nữ nhân. Nhưng không có cách nào, gã ôm hậu cung to như vậy cũng có lý do của nó. Tôn trọng là dành cho nhau, Đông Dương đế rất muốn nói đạo lý đó cho đại ca nghe, để hắn hiểu được. Đáng tiếc, thực lực của đại ca mạnh nhưng không có một nữ nhân, nói lên một vấn đề, không thể dạy. Không dạy được. Thượng giới. Chí Minh Thánh Viêm Đế trải qua trận chiến với Viêm Hoa Tông, Kim Giáp Thần Quân trong tay mất mát nặng, thủ lĩnh bị đại đế nổi giận tát dính vách. Tu vi của thủ lĩnh là chúa tể sơ kỳ, rất mạnh, càng là trụ cột vững vàng. Nhưng Chí Minh Thánh Viêm Đế quá tức giận, chút hết lên người đối phương mới nguôi ngoai. Thủ lĩnh Kim Giáp Thần Quân bị tai bay vạ gió. Thanh Hồ, ngươi nói xem có phải đại đế còn nổi giận ở bên trong không? Kỳ Lân tàn phế, thân thể liên tục bị đánh nát hai lần. Tuy đã phục hồi lại nhưng gã bị sỉ nhục hai đợt. Thanh Hồ đã bắt đầu nghi kỵ Kỳ Lân, nhưng không lộ ra ngoài, ngươi vào xem liền biết. Kỳ Lân rối rít xua tay, không đi, không đi, đại đế chắc chắn còn đang tức giận, ta đi vào sẽ bị chút giận lên. Kỳ Lân rất sợ, nghĩ mãi chẳng ra tại sao một tông môn dân bản xứ vực ngoại giới mà không hạ được, mất mặt vô cùng. Lúc này, Thanh Hồ ngẩng đầu nhìn phương xa, nơi đó có hơi thở khiến y ghét truyền đến. Từ tầng mây bắn ra ánh sáng vàng, phản âm vườn quanh, bao phủ thiên địa. Một bóng dáng đứng trong hư không, trường bào màu vàng tỏa sáng như vầng mặt trời. Từng bước xinh sen, bóng dáng từ xa đi tới, mỗi bước là dưới chân nở rộ một đóa sen vàng. Thanh Hồ cau mày khẽ thì thầm, đại tôn. Sao đại tôn của Phật Ma Tháp đến đây? Có mục đích gì? Thanh Hồ thí chủ, từ biệt 60 năm vẫn khỏe chứ? Hòa thượng trước mắt mặc cực kỳ hoa lệ, bộ mặt hiền lành, hai đầu chân mày dài nhỏ màu trắng rũ xuống, mi mắt nhắm, nhưng với Thanh Hồ thì như có đôi mắt quỷ dị nhìn mình chằm chằm. Dù nói chuyện hay không thì môi luôn treo nụ cười. Thanh Hồ dò hỏi, rất tốt, không biết đại tôn đến đây có chuyện gì? Người trước mắt là một trong 9 đại tôn của Phật Ma Tháp, thực lực sâu không thể đo lường. Thanh Hồ chưa từng có cảm giác này từ người đạo thiên vương. Năm xưa đối phương tìm đến đại đế. Nhớ lời Du Long nói, Thanh Hồ nghi ngờ có lẽ sự thay đổi của đại đế phần lớn do đại tôn này làm. Được người gọi là Yên Ma Đại Tôn. Yên Ma Đại Tôn mở miệng nói, từ biệt đại đế 60 năm, đến đây xem đại đế ra sao rồi. Thanh Hồ không muốn đại đế và đối phương chạm mặt, y lừa gạt, đại đế đang bế quan, đại tôn tới thật không khéo. Yên Ma Đại Tôn cười không nói, nụ cười kia làm Thanh Hồ thấy lòng lạnh lẽo. Chớp mắt không thấy Yên Ma Đại Tôn đâu, Thanh Hồ vụt ngoái đầu, chỉ thấy đại tôn đã xuất hiện ở cửa. Yên Ma Đại Tôn không mở cửa, thân thể xuyên thấu vào. Bên tai Thanh Hồ nghe giọng của Yên Ma Đại Tôn, Thanh Hồ thí chủ, gạt người sẽ bị dính nhân quả. Kỳ Lân cúi đầu, khóe miệng cong lên giây lát rồi tan biến. Người nói xem đại tôn tìm đại đế có chuyện gì? Không biết. Thanh Hồ bước đi, lòng thầm thắc mắc. Yên Ma Đại Tôn quyền cao chức nặng, là một trong 9 đại tôn của Phật Ma Tháp, toàn là chúa tể quay quanh y, vì sao tìm đến đại đế? Điểm này khiến người thắc mắc. Kỳ Lân thấy Thanh Hồ rời đi, chề môi, hừ. Lên mặt cái gì? Trong đại điện, Chí Minh Thánh Viêm Đế còn chưa tỉnh táo lại từ cơn giận, càng bực thì ngọn lửa trong lòng càng rực cháy. Yên Ma Đại Tôn từ trong bóng tối đi tới, xua tan bóng tối xung quanh, đại đế, chuyện gì để ngươi tức giận như thế? Yên Ma Đại Tôn ngước lên nhìn trên đầu đại đế, nơi đó tràn ngập khói đen, nhiều vật dữ tợn khủng bố đang rít gào. Nghe giọng nói này, Chí Minh Thánh Viêm Đế ngẩng đầu nhìn sang. Giọng Chí Minh Thánh Viêm Đế khàn khàn, Yên Ma Đại Tôn, sao ngươi đến đây? Chí Minh Thánh Viêm Đế sẽ không quên đối phương, chuyện 60 năm trước như mới xảy ra trước mắt. Yên Ma Đại Tôn cười hỏi, tới thăm ngươi một chút, có chuyện gì khiến tâm thần của ngươi bất ổn vậy? Chẳng lẽ gặp chúa tể khác? Chí Minh Thánh Viêm Đế từ chối nói, không liên quan tới ngươi. Y ngồi xuống ngay báo, nói đi, có chuyện gì? Ngươi đường đường là đại tôn của Phật Ma Tháp, mà đến nơi nhỏ của ta chắc không đơn giản để thăm ta. Yên Ma Đại Tôn mỉm cười nói, được rồi, lần này đến đây chỉ có một việc. Phật Ma Tháp chuẩn bị đi vực ngoại giới chiêu nạp đệ tử. Theo ta được biết thì ngươi đến từ vực ngoại giới, chắc rất quen thuộc về nó, nên để ngươi dẫn đầu. Chí Minh Thánh Viêm Đế kinh ngạc hỏi, cái gì? Các ngươi muốn tuyển nhận người vực ngoại giới làm đệ tử? Yên Ma Đại Tôn nói, đúng rồi, không biết đại đế có đồng ý giúp việc này không? Nhắc tới vực ngoại giới làm, Chí Minh Thánh Viêm Đế nghĩ đến Viêm Hoa Tông, nhớ Viêm Hoa Tông là y thức điên. Nhưng Phật Ma Tháp yêu cầu thì y không thể từ chối. Được. Yên Ma Đại Tôn nhận đáp án mong muốn, bóng dáng dần dần biến mất. Yên Ma Đại Tôn tới đây không phải vì cho Chí Minh Thánh Viêm Đế đại biểu Phật Ma Tháp đi chiêu nhận đệ tử, mà muốn thấy tận mắt hạt giống gieo từ 60 năm trước đã nảy mầm chưa. Viêm Hoa Tông. Lâm Phàm ở trong tông môn lâu, chém giết Kim Giáp Thần Quân, soát xác chết của họ không được gì. Một số bảo bối như đan dược thì có nhiều, nhưng cần ngạnh công. Kẹt ở đế thiên cảnh đã lâu, hắn phải tìm cách đột phá đến thế giới cảnh mới được. Trở lên thế giới cảnh thì tất cả dễ nói, dù là chúa tể đều phải quỳ trước mặt hắn. Đi Phượng Hoàng Đảo tìm Đông Dương Đế vậy. Lâm Phàm muốn tự đập mình, ngu thấy sợ, sao không nhớ ra hỏi xin Đông Dương Đế. Nếu gã không có thì cũng có thể đề cử mấy nơi. Đương nhiên, hiện tại nhớ tới cũng không tính quá trễ. Lâm Phàm không báo cho ai biết, lặng lẽ biến mất. Mấy ngày sau, Phượng Hoàng đảo, Đông Dương Đế trải qua thời gian sống mơ màng, trái, ôm phải ấp, sung sướng như thần tiên. Trở về từ Viêm Hoa Tông, cảm giác ở trong nhà mình tuyệt không thể tả. Một nhà tranh và một căn nhà khảm đầy đá quý, hai bên cách biệt không thể miêu tả. Các thê tử theo Đông Dương Đế, đến Viêm Hoa Tông đều quyết định lần sau sẽ không đi nữa, đi là chịu khổ. Bên ngoài Phượng Hoàng đảo truyền vào tiếng kêu của Lâm Phàm, Đông Đệ, Đông Đệ. Đông Dương Đế nghe giọng đó thì dùng mình, chuyện gì đây? Nghe giọng hơi quen. Gã ngẫm nghĩ, nhớ ra rồi. Là dân bản xứ vực ngoại giới đến, a không, là đại ca. Lâm Phàm đứng bên ngoài Phượng Hoàng đảo, nhìn vào trong không thấy Phượng Hoàng đảo đẹp cỡ nào, một đống núi lửa nhìn đáng sợ, có ánh lửa bắn ra, trời mới biết lúc nào sẽ phun trào. Rất nhanh, Đông Dương Đế chạy ra, thấy bóng người kia liền nhận ra ngay, gã thầm thắc mắc mới chia tay không lâu mà sao hắn lại tới. Đương nhiên Đông Dương Đế chôn giấu thắc mắc trong lòng. Đông Dương Đế hỏi, sao đại ca đến đây? Lâm Phàm thản nhiên mà đầy tình cảm nói, nhớ ngươi. Tim Đông Dương Đế rớt cái bịch, không ổn, có gì kỳ kỳ. Đại ca, ta cũng vậy, vô cùng nhớ đại ca. Đừng đứng đây nữa, cùng ta đi vào nào. Tiến vào Phượng Hoàng đảo Lâm Phàm mới hiểu được không thể nhìn bề ngoài, mớ núi lửa bên ngoài hù chết người, nhưng cảnh vật bên trong rất đẹp. Có núi có nước, nhiều yêu thú xinh đẹp. Đông Dương Đế rất tự hào với Phượng Hoàng đảo của mình. Đại ca, ta bỏ ra hơn mấy trăm năm chậm rãi tạo nên Phượng Hoàng đảo như bây giờ. Đại ca thấy sao? Khá quá chứ? Lâm Phàm gật gù, khá lắm. Đúng là không tệ, làm hắn muốn rời về tông môn cho các sư đệ, sư muội hưởng thụ một chút. Đông Dương Đế quay đầu hỏi, sao vậy đại ca? Ánh mắt lặng lẽ của đại ca làm Đông Dương Đế hơi sợ, toàn thân dựng đứng lông tơ. Không có gì. Lâm Phàm sẽ không nói, Đông Đệ, ta muốn rời đi Phượng Hoàng đảo của ngươi. Nếu nói ra chắc Đông Đệ sẽ liều mạng với hắn. Vào sâu bên trong, cảnh tượng lại khác với bên ngoài. Không khí trong này đậm đặc linh khí, hít sâu một cái, cảm giác phi phàm. Lâm Phàm đã được mở rộng tầm mắt, đoàn hậu cung khổng lồ của Đông Dương Đế đúng là có đến mấy vạn người. Hắn rất muốn hỏi, nhiều người như vậy có thể ôm hết sao? Lâm Phàm lại được nghe Đông Dương Đế cho biết chiêu mới, tâm linh giao hòa. Phát tán tâm linh có thể giao hòa với toàn bộ đoàn hậu cung, trợ giúp hai người lên đỉnh cao. Lợi hại, rất biết chơi. Lâm Phàm và Đông Dương Đế trò chuyện nửa ngày rồi nói thẳng, Đông Đệ, ta tới đây vì muốn hỏi xem Đông Đệ có ngạnh công không? Đông Dương Đế sửng sốt rồi bảo, ngạnh công? Không, ngạnh công là công pháp thô tục, không thích. Nhưng Đông Dương Đế chợt nhớ đại ca cũng tu luyện ngạnh công, gã sửa lời ngay, a không, ngạnh công là công pháp cho nam nhi thực thụ, ta chưa tiếp xúc đến. Lâm Phàm đã chuẩn bị tâm lý, sẽ không thấy thất vọng với câu trả lời của Đông Dương Đế. Thượng giới lớn như vậy, sẽ không thiếu người tu luyện ngạnh công. Vậy ngươi biết nơi nào có ngạnh công không? Đông Dương Đế suy nghĩ, đại ca, cái này hơi khó nói. Ước chừng mỗi thế lực lớn đều có ngạnh công, không biết đại ca cần loại ngạnh công gì? Lâm Phàm trả lời, mạnh nhất. Đông Dương Đế nhớ ra, mạnh nhất. Muốn nói ngạnh công mạnh nhất thì đó là Phương Nam Thánh Địa Sơn. Theo ta được biết thì nơi đó có rất nhiều người đều tu luyện là ngạnh công, hơn nữa còn rất nổi tiếng. Nhưng ta đề nghị đại ca đừng đi nơi đó, quá nguy hiểm. Nguy hiểm? Lâm Phàm không vui khi nghe từ này, Đông Đệ không hiểu hắn. Lâm Phàm nói, cho bản đồ đi. Đông Dương Đế nhìn Lâm Phàm, đại ca, ta nói chơi mà đi thật hả? Nói cho đại ca biết, nơi đó thật sự rất nguy hiểm, hay đổi nơi khác đi. Ta đi với đại ca, bằng vào mặt mũi của ta không khó lấy vài quyển ngạnh công. Lâm Phàm thúc giục, đừng nói nhảm, mau lên, nói cho ta biết địa chỉ của Thánh Địa Sơn. Đi thật hả? Có tin ta đánh ngươi không? Xác định. Đánh thật nhé. Ngay khi Lâm Phàm định đánh Đông Dương Đế bầm đầu thì bản đồ vào tay, có ghi lại vị trí của Thánh Địa Sơn. Hắn đến thượng giới một chuyến dễ dàng sao? Không dễ chút nào, rất mệt người. Chưa quen cuộc sống nơi đây, mới đến, ngơ ngác nai tơ, may mắn quen một tiểu lão đệ có thể sai khiến. Thánh Địa Sơn, ngạnh công mạnh nhất, không đi không được. Lấy được bản đồ rồi Lâm Phàm phủi mông rời đi, đi, lần sau trò chuyện tiếp. Đông Dương Đế mờ mịt, rốt cuộc tới thăm gã hay muốn kiếm công pháp. Nhưng gã tự an ủi mình rằng chắc tới thăm gã, dù gì là tình nghĩa huynh đệ. Hơi xa, Lâm Phàm một đường bay hướng nam, tốc độ rất nhanh, với tốc độ của hắn lẽ ra rất nhanh sẽ đến nơi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng hiện thực làm cho người có chút bất đắc dĩ. Lâm Phàm hơi kích động lẩm bẩm, Thánh Địa Sơn, hy vọng đừng để ta quá thất vọng. Dù sao bay thật xa tìm tới mà không được gì thì lỗ to. Có lẽ con đường phát tài làm giàu đang ở trước mắt, sẽ thành công. Lâm Phàm nghĩ đến Thương Thiên Khí Vận.